Lý Tưởng không biết trừ hắn, còn có ai nhận đến ám hiệu của nàng. Nghi Châu sau đó, trạm tiếp theo là Thâm Quyến. Thâm Quyến buổi hòa nhạc tại 3 ngày sau đó, Lý Tưởng tại Nghi Châu chờ một ngày, ngày thứ 2 mới xuất phát đi qua. Lúc này, Inter bên trên liên quan tới hôm nay ngôi sao buổi hòa nhạc đưa tin hừng hực khí thế, mỗi một trang buổi hòa nhạc đều là đám fan hâm mộ ngày lễ, lại đập bao nhiêu thần tượng ảnh chụp, cùng thần tượng có bao nhiêu tiếp xúc gần gũi, có hay không cầm tới thần tượng ký tên các loại, đều là nhiệt liệt thảo luận đề. Lý Tưởng tin tức nhiều một cái, hắn cùng Ngô Tuyết Phi sắp tham gia hướng tới sinh hoạt tin tức công bố, không phải quan phương công bố, là bị người buộc đi ra. Loại chuyện này muốn giấu cũng không gạt được, hướng tới sinh hoạt tiết mục tổ xem xét như là đã tiết lộ tin tức, thẳng thắn thoải mái công bố tin tức, chỉ là không có nói cụ thể sẽ ở đâu đồng thời xuất hiện, để mọi người chính mình đi đoán, muốn ngay lập tức xem lại các ngươi hái đầu, vậy liền mỗi một kỳ đều không cần bỏ lỡ đi. Những tin tức này Lý Tưởng không chú ý, hắn chú ý chính là một cái khác tin tức. Tiểu Viên Mụ Mụ cùng hắn thông mỗi ngày thông lệ điện thoại lúc, nói Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại nhà trẻ cùng người đánh nhau, nàng một cái tiểu ban 4 tuổi cô gái nhỏ, vậy mà cùng một cái chủ 6 tuổi đại nam hải đánh vào cùng một chỗ. Bất quá nghe ngọn nguồn về sau, Lý Tưởng không chỉ có không trách Đậu Đậu tiểu bằng hữu, tương phản muốn ngợi khen nàng. Bởi vì nàng là muội muội ra mặt, cái này đại nam hải khi dễ sư sư, Đậu Đậu liền đi đánh, dương nanh múa vớt, manh hùng, giống một đầu bị cướp thịt thịt nhỏ sữa chó. Nghe nói tiểu văn lão sư bị sư sư gọi tới lúc, hai cái tiểu gia hỏa đều nằm trên mặt đất, trên thân bụi bẩn, cũng không ai chiếm được ưu thế. Trên đường về nhà, cái này đánh đỡ tiểu bằng hữu cao hứng bừng bừng, đắc ý phi phàm, nhảy lên một rất cao, bởi vì nàng tuyên bố đánh bại chủ tiểu hải tử, không tầm thường, chỉ là nàng bị đánh khóc. Ân, nàng thắng, nhưng là nàng bị đánh khóc, cứ như vậy. Lý Tưởng quyết định trở lại Thẩm Dương lúc, không chỉ có cho hai cái tiểu bằng hữu mua linh lợi xe, trả lại cho các nàng mua một đôi quyền sáo cùng hộ cụ, nếu như Đậu Đậu tiểu bằng hữu cảm thấy hứng thú, liền mang nàng đi tham gia quyền kích hoặc là tán đả lớp huấn luyện. Trừ cái đó ra, hắn rồi quyết định, ban thưởng Đậu Đậu tiểu bằng hữu 5 khối tiền, đây là đối nàng dũng cảm ban thưởng, lại ban thưởng sư sư 5 khối tiền, đây là đối nàng cơ trí ban thưởng, thời điểm then chốt biết hô lão sư tới. Tiểu Viên Mụ Mụ không cho Đậu Đậu cùng Lý Tưởng thông điện thoại, bởi vì Đậu Đậu đang bị phạt diện bích hối lôi, sư sư đang bồi đứng. Thế là buổi tối Lý Tưởng lặng lẽ gọi điện thoại cho ngoại bà, từ ngoại bà liên lạc lên Đậu Đậu cùng sư sư. Hai cái tiểu bằng hữu trốn ở trong chăn cùng ca ca nói chuyện phiếm, còn nghe cái dũng sĩ đánh long cố sự. Tại Thâm Quyến chỉ đợi 3 ngày, trừ huấn luyện, mọi người không có thời gian dư thừa. Tối hôm đó, Lý Tưởng đống nhiên tiếp vào Ngô Tuyết Phi điện thoại. Người tại Thâm Quyến. Trong điện thoại, Ngô Tuyết Phi thanh âm có chút mập mờ cùng trì độn. Lý Tưởng linh cơ khẽ động, hỏi, Phi Phi tỷ ngươi uống rượu. Ngươi ở đâu? Ngô Tuyết Phi không có khước từ, báo một cái địa chỉ, Lý Tưởng một bên vội vàng đón xe đi, một bên tiếp tục trong điện thoại nói chuyện cùng nàng. Đây là một nhà cấp cao quán bar, Lý Tưởng đẩy ra trong đó một gian phòng, tại một bàn người bên trong tìm được Ngô Tuyết Phi. Sắc mặt nàng đỏ lên, trên bàn có chén rượu, xem ra uống không ít, bên người còn có người đang khuyên rượu. Lý Tưởng đẩy cửa đi vào, có người mất hứng cao giọng hỏi hắn, ngươi là ai a? Đi ra ngoài. Bàn này người có nam có nữ, trong đó còn có gương mặt quen. Một cái đạo diễn, Lý Tưởng hướng hắn nhẹ gật đầu, người này sửng sốt một chút, vô ý thức cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Là ta hô Lý Tưởng tới, ta phải trở về. Ngô Tuyết Phi nói, đứng dậy. Lý Tưởng đi đến bên người nàng vịn rời đi, có người khuyên Ngô Tuyết Phi, nói rượu cục còn không có kết thúc đâu. Ngô Tuyết Phi khoát khoát tay nói không uống, muốn say. Lý Tưởng vịn Ngô Tuyết Phi sau khi ra cửa, mọi người mới kịp phản ứng, Lý Đạo, vừa rồi người nào a? Các ngươi nhận biết. Lý Đạo liền là cùng Lý Tưởng lẫn nhau gật đầu vị kia, hắn nghĩ nghĩ, thời điểm gật đầu không nhận ra Lý Tưởng, lúc này nhớ lại, Ngô Tuyết Phi để hắn Lý Tưởng, không phải liền là khoảng thời gian này rất hỏa cái kia sao ca nhạc mà. Lý Đạo không yên tâm nói, Tuyết Phi một cái nữ hài tử dạy người không yên lòng, Triệu Nhiễm, ngươi đi cùng, chiếu cố tốt người. Gọi Triệu Nhiễm thanh niên lập tức đi ra cửa, chỉ là đón xe rời đi thời điểm bị Ngô Tuyết Phi đuổi đến quay đầu, không có cùng lên đến. Ngô Tuyết Phi muốn đến bờ biển ngồi một chút. Đã là mùa thu Thâm Quyến tìm không thấy mùa thu vết tích, gió biển thổi phật, y lìa nguyên mát mẻ hài lòng. Ngô Tuyết Phi ngồi tại bờ biển trên thềm đá không có lên tiếng, ngụm nhỏ uống vào Lý Tưởng đưa cho nàng dễ sắn giải rượu đồ uống, sau một lúc lâu nói ra, được rồi, tiểu kình đi qua. Lý Tưởng quan tâm hỏi, uống rất nhiều sao? Uống một chút, cảm ơn ngươi Lý Tưởng, làm phiền ngươi chạy tới một chuyến. Nơi nào, ngươi không gọi ta tới, ta mới lo lắng đâu. Đúng, Ngô tỷ đâu? Ngô tỷ liền là Ngô Huyền, Ngô Tuyết Phi biểu tỷ cùng người đại diện, loại thời điểm này Ngô Huyền càng hẳn là theo thật sát bên người.

người không biết còn tưởng rằng là tại phá kỷ lục thế giới Guinness. Hồng hộc a di tốt. Sư sư cũng thở hồng hộc, nàng buông xuống màu hồng linh lợi xe, cùng đối diện tới a di chào hỏi mới một lần nữa nâng lên xe đẩy nhỏ, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh theo sau lưng đầu đầu. Vị này a di buồn cười lại thương tiếc nhìn xem các nàng, cho các nàng cố gắng a sư sư cùng đầu đầu. Thêm, cố gắng ngươi còn không giúp tiểu bảo bảo, a đầu đầu tốt tốt thì thầm, rốt cục xuống bậc thang, buông xuống linh lợi xe, ôm lấy lý tưởng bắp đuổi, nghỉ ngơi một chút. Sư sư thì vị linh lợi xe, nghiên cứu linh lợi xe làm sao dừng lại, làm sao ngừng không ở đâu, làm sao vừa để xuống tay liền ngã sấp xuống đâu, nó có thể hay không chính mình dừng lại A3. Mãi đến lý tưởng nói cho nàng linh lợi nhà ga không ở để nó ngã trên mặt đất liền được, sư sư mới thả ra xe đẩy nhỏ, bộ ngực nhỏ trống trống, thật sâu thở dốc một hơi. Lý tưởng hỏi, sư sư muốn ôm đùi của ca ca nghỉ ngơi sao? Sư sư lảo đảo hai bước, chân trái bị tỷ tỷ ôm lấy, nàng ôm chặt lấy đùi phải, ai nha, nghỉ ngơi một chút mệt chết tiểu bảo bảo nha. Lý tưởng mang theo hai cái tiểu bất điểm tại trong khu cư xá chơi, chủ yếu là hai tiểu hài chơi linh lợi xe, hắn ngồi ở một bên chơi điện thoại một bên nhìn xem. Linh lợi xe mang tới niềm vui thú quá lớn, đậu đậu cùng sư sư chơi quên cả trời đất, chơi đến đỏ bừng mặt trời dần dần bị thành thị cao lầu che chắn, chỉ còn lại non nửa một bên mặt lúc, mới lưu luyến không rời bị lý tưởng mang về nhà. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều hôm nay nhìn phòng, tiểu Lý nhà muốn đổi một bộ căn phòng lớn. Chương 144, dọn nhà. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều nhìn chúng tòa nhà liền tại cầu cầu bên công viên bên trên, rời hiện tại cái tiểu khu này không xa, 5 phút lộ trình. Có hai bộ phòng, một bộ là 150 bình, một bộ khác là phúc thức, từ trên xuống dưới cộng lại có hơn 200 bình. Lý Triều nói, bọn hắn đúng mua cái nào một bộ do dự. 150 bình tân phòng giá cả đối lập tiện nghi, 200 bình rộng rãi là rộng rãi, nhưng là quá đắt nha. Cầu cầu công viên phụ cận xanh hóa rất tốt, hoàn cảnh ưu mỹ, giá phòng tại 2 vạn đến 2 vạn 5 tả hữu, cái này hai bộ phòng, cái trước muốn 400 vạn ra mặt, cái sau muốn 580 vạn. Cứ việc trong tay nắm chặt lý tưởng cho 1.000 vạn, nhưng tiết kiệm mấy chục năm Lý Triều cùng Hướng tiểu viên cảm thấy dùng tiền hoa đau lòng. Phục thức sỉ cốt hẹn phòng kỳ thật chưa có ai ở qua, mua nhà người mua về sau một mực không có ở, cũng không có trang trí. Ngày thứ hai Lý Tưởng cùng bọn hắn đi hiện trường nhìn phòng, 150 bình trong phòng quy bên trong cự, ở vào 26 tầng, ánh mắt không sai, nếu như kinh tế có hạn, đây là lựa chọn tốt. Phục thức phòng tại cùng một tòa nhà, ở vào thứ 5 cùng tầng thứ 6, là phôi thô phòng. Hôm qua Lý Triều cùng Hướng tiểu viên tới qua, vì lẽ đó bất động sản môi giới nhận biết, lần này nhiều Lý Tưởng, rất nhanh bị đối phương nhận ra được. Người là Lý Tưởng. Đối phương không nghĩ tới sẽ gặp phải minh tinh mua nhà, lời nói không khỏi nhiều hơn, tâm tư cũng linh hoạt. Nếu là Lý Tưởng đến mua phòng, cái kia mua xuống cái này hai bộ bên trong một bộ hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí hai bộ cùng một chỗ cầm xuống cũng không phải không có khả năng, thậm chí. Ngài là nhà mình ở sao? Kỳ thật ta chỗ này còn có một bộ phòng đề cử. Hắn nói tới thứ ba phòng tại cùng một cái tiểu khu, khác biệt tòa nhà, vị trí địa lý càng tốt hơn, giá cả cao hơn, cũng là một bộ phục thức lâu, diện tích có hơn 300 bình, đã sửa xong rồi, đỉnh cấp hảo phú chứa. Bất động sản môi giới nói, chủ phòng người tại cả nước rất nhiều thành phố lớn có bất động sản, Thẩm Dương không dưới 5 chỗ, bởi vì muốn cả nhà di dân, vì lẽ đó hy vọng mau chóng xử lý các nơi bất động sản, bộ này phục thức lâu trang trí phía sau căn bản không có ở qua. Định giá xem như phi thường rẻ tiền. Bao nhiêu tiền? Lý Tưởng bất động thanh sắc hỏi. Số nguyên, 1.000 vạn. Môi giới sau khi nói xong, vụng trộm dò xét Lý Tưởng biểu lộ, đáng tiếc Lý Tưởng mặt không hề cảm xúc, lại dò xét Lý Triều cùng Hướng tiểu viên, rõ ràng muốn đánh chống lui quân. Hôm qua Lý Triều cùng Hướng tiểu viên đến xem phòng lúc, hắn căn bản không muốn đề cử bộ này phòng, bởi vì không cho rằng bọn hắn mua nổi. Hiện tại khác biệt, Lý Tưởng là minh tinh, tại trong sự nhận thức của hắn, minh tinh đều là siêu có tiền, hơn nữa đến tiền nhanh, mua xuống bộ này phòng không thành vấn đề. Tòa nhà này đều là loại này phục thức phòng, bộ này tại thứ 17 tầng cùng 18 tầng, thuộc về tầng cao nhất, ban công lộ thiên, không cần lo lắng bị người nhìn xuống. Vừa rồi đi lên lúc, thang máy cũng là độc lập, có chuyên môn thang máy thông hướng tầng này, an toàn cùng tư ẩn bảo hộ rất tốt. Ngoài phòng liền là cầu cầu công viên, đứng trước một mặt hồ nước. Đây là một mặt nguyên thủy hồ, diện tích có 10 cây số vuông. Công viên là xoay quanh mặt này hồ khởi công xây dựng, chung quanh cổ mùa cung tùm, đường mòn thông u, hoàn cảnh ưu mỹ yên tĩnh. Mái nhà còn có một cái cỡ nhỏ lộ thiên vườn hoa, là nguyên chủ phòng xây dựng, 1.000 vạn giá cả tuyệt đối là vật siêu trô giá trị môi giới giới thiệu nói. Lý Tưởng từ trên xuống dưới dò xét, càng xem càng ưa thích, trang trí phong cách cũng rất ưa thích, không phải thổ hào kim, mà là giản lực gió, dùng tài cao đại thượng đẳng cấp. Nơi này vị trí địa lý tốt, cho dù là phôi thô phòng, đồng đều giá cũng muốn 3 vạn, bộ này trang trí tuyệt đối không chỉ 100 vạn. Tiểu tượng chúng ta liền mua vừa rồi bộ kia phục thức phòng đi. Hướng tiểu viên ở đây dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là nói, không phải không thích hiện tại bộ này, mà là quá đắt, 1.000 vạn. Nàng phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Lý tưởng không có nhiều lời, trước cùng hướng tiểu viên rời đi, sau khi về đến nhà bắt đầu thuyết phục hai vị đại nhân liền mua vừa rồi bộ kia hảo phú chứa phục thức. Kiếm tiền vì cái gì không để cho mình qua thoải mái dễ chịu điểm. Trong nhà không thiếu cái này 1.000 vạn. Lý tưởng phía trước cho hướng tiểu viên một tấm 1.000 vạn thẻ ngân hàng, lần này lại cho nàng một tấm, bên trong cũng là 1.000 vạn, chính hắn còn lưu lại 1.000 vạn. Có người kiếm tiền khó như lên trời, mỗi ngày vì một miếng cơm buôn ba, có người kiếm tiền tựa như đang chơi một đống số lượng trò chơi, không phải hắn thối tiền lẻ, mà là tiền tìm hắn. 3 tháng trước hỏi lý tưởng một năm có thể kiếm được 100 vạn sao, hắn sẽ liên tục khoát tay, biểu thị nghị cũng không dám nghĩ, nhưng là sau 3 tháng, hắn đã thân ra hơn 3.000 vạn. Hơn nữa chiếu cái này xu thế, tiền đang chủ động tìm hắn, hướng hắn túi bên trong chui, phảng phất hắn không cần cố gắng. Lý tưởng xoay quanh chính mình nghề nghiệp cuộc đời tới nói, đồng thời dùng 5 khối tiền mời được đậu đậu cùng sư sư nên nói khách, dùng bán thảm thuyết phục ngoại bà làm người giúp đỡ. Cuối cùng ở buổi tối thời điểm cả nhà đạt thành nhất trí, thật sự là một tràng thắng lợi, mở ra mặt khác quan hệ xã hội hoạt động. Bất quá lý tưởng y gì nguyên không yên lòng, lo lắng tiểu viên mụ mụ lâm thời thịt đau lật lọng. Vì lẽ đó ngày thứ 2 gạt ra thời gian đi cùng thấy môi giới, ký hợp đồng mới rời khỏi. Sau đó làm thủ tục, 3 ngày sau, phòng ở giao phó tới tay. Bộ này tốn 1.000 vạn hào trạch thành mới tiểu lý nhà. Mặc dù đã là hào phú chứa, nhưng là có nhiều chỗ không vừa lòng, Lý Triều cùng hướng tiểu viên đối trong nhà tiểu tu nhỏ đổi, lớn nhất cải biến liền là đặc biệt trang trí đậu đậu cùng sư sư gian phòng, cải tiến thành tiểu nữ hài đều ưa thích màu hồng cùng màu lam ngọc ảo hệ, mặt khác liền là chứa một cái chân bóng bậc thang. Phục thức lâu có hình cung thang lầu, bây giờ tại thang lầu bên cạnh, nhiều một cái chân bóng bậc thang, là cho đậu đậu cùng sư sư đặc biệt xây, tiểu bằng hữu có thể không cần leo thang lầu, mà là ngồi chân bóng bậc thang từ phía trên trượt xuống tới. Đây không phải lý tưởng đề nghị, cũng không phải đậu đậu cùng sư sư chủ động yêu cầu, các nàng còn là hai cái chỉ biết ăn chơi ngủ đứa nhỏ ngốc đâu, không hiểu đưa yêu cầu như vậy. Đây là tiểu lý ba ba chủ động đề nghị xây dựng. Ân, tiểu lý ba ba nhưng thật ra là một cái sủng nữ của ma. Nắm giữ một viên tính trẻ con, mấu chốt là lạt muội tử tiểu viên mụ mụ vậy mà đồng ý. Lý tưởng lớn tuổi, nhưng y y nguyên ăn dấm không thôi, hắn khi còn bé cũng không có hưởng thụ qua ân sủng như vậy, ai đã từng không phải tiểu hài tử đây. Thật là, tiểu hài tử theo tiểu hài tử so quả thực tức chết tiểu hài tử. Vì vớt lên trong lòng bất bình, lý tưởng cho chân bóng bậc thang, chạy trước 10 lần lại nói. Kết quả càng làm giận chính là, đem quần cho mài hỏng. Tiểu viên mụ mụ nói chân bóng bậc thang còn không có cuối cùng hoàn thành đâu, còn muốn đánh sáp. Lý tưởng đây là đáng đời. Một tuần sau, xây một chút sửa đổi một chút cái gì đều hoàn thành, chân bóng bậc thang cũng có thể thỏa thích trượt mà không cần lo lắng mài hỏng quần. Tiểu lý nhà bắt đầu dọn nhà. Trước kia ở phòng ở cũ không bán được mấy đồng tiền, người một nhà thương lượng về sau, giữ đi, một phương diện làm cái tưởng niệm, một phương diện về sau có cái gì chuyện còn có chỗ trống. Trong nhà lớn đồ vật đều lưu tại phòng ở cũ bên trong, phục thức phòng bên kia đồ dùng trong nhà đầy đủ, có rất nhiều lúc đầu, có rất nhiều tuần này mới mua thêm, dẫn đi đều là mấy ngày nay vật dụng, ví dụ như quần áo loại hình, còn có liền là lý tưởng cùng đậu đậu sư sư từng thu được giấy khen, ví dụ như đậu đậu ăn cơm đi ngủ thơm ngào ngạt tốt bảo bảo, sư sư cần cù nhỏ ong mật tốt bảo bảo, những này giấy khen dán tại trên tường, sẽ không xuống, nhưng là có thể thắc ấn. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều cũng không chê phiền phức. Thật thác ấn một phần, phục chế đến tân phòng. Đậu đậu cùng sư sư từng người đeo chính mình túi sách nhỏ, đậu đậu túi sách nhỏ bên trong có lực đàn hồi bóng, theo khổng tức nơi đó giành được nhánh cây nhỏ, theo quả đen nơi đó giành được hòn đá nhỏ, còn có nàng tiểu lục, cùng với một chút thần thần bí bí kỳ kỳ quái quái vật nhỏ, còn có một số chỉ bé con. Lý tưởng liệu mạng cho nàng nhét vào 4 con, nhét vào không lọt đều chứa vào một cái dương hành lý bên trong. Sư sư túi sách bên trong trừ bé con liền là nàng vẽ vốn. Mặt khác trong ngực còn ôm mèo Tom. Hai cái tiểu gia hỏa toàn bộ hành trình mơ hồ, không biết đây là tại làm gì, chạy nạn sao? Có người muốn cùng tiểu lý nhà đánh nhau sao? Các nàng xuất sinh liền ở lại đây, không biết dọn nhà đại biểu cái gì. Lý tưởng cho các nàng giải thích liên tục, các nàng còn là vội vã cuống cuồng, toàn bộ hành trình xít sao nắm ngoại bà tay. Dọn nhà thời điểm Cổ Kỳ Tĩnh cùng Dương Hoa đều tới, hai người là đặc biệt tới hỗ trợ. Đừng hỏi bọn hắn là thế nào biết đến, với tư cách trợ lý cùng tài xế. nếu như ngay cả điểm ấy tin tức đều nắm giữ không được, làm không công. Chương 145, hướng tới sinh hoạt. Lý Tưởng tại nhà mới ở một đêm, ngủ rất tốt. Gian phòng của hắn so trước kia lớn hai lần, cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ liền là cổ mộc xâm xâm cầu cầu công viên, trên mặt hồ sóng biết thanh đu, phong cảnh nghi nhân. Sáng sớm 7 giờ, ánh mặt trời theo mặt hồ chiếu xạ qua đến, rơi vào trên giường. Sau khi rời giường đến ban công hoặc là tầng cao nhất trong tiểu hoa viên hít thở mới mẻ không khí, tâm thần thanh thản. Phòng ngủ bên cạnh là Lý Tưởng thư phòng, Lý Triều không yêu đọc sách, cao trung văn hóa, không muốn thư phòng, mà là lưu lại một gian cho Hướng tiểu viên làm âm nhạc phòng. Bộ này phục thức phòng là 10 phòng 3 sảnh, gian phòng đủ nhiều. Đậu đậu ngủ phún phún hương, nàng chưa từng hiểu mất ngủ hương vị, chỉ cần ôm nàng tiểu lục, tại đại nương chợ bán thức ăn đều có thể ngủ, không hổ là ăn cơm đi ngủ phún phún hương tốt bảo bảo. Sư sư ngủ không tốt, tiểu gia hỏa này tại hoàn cảnh xa lạ xuống nhận giường, nghe nói tối hôm qua lật lại. Hướng tiểu viên liền là lo lắng các nàng ngủ không ngon, đặc biệt nửa đêm rời giường nhìn các nàng, kết quả nhìn thấy sư sư ngồi ở trên giường túi cái đầu nhỏ ngẩn người, lúc ấy đã là 2 giờ sáng. Bởi vì ngủ không ngon, ngày thứ 2 đậu đậu một người đi bên trên nhà trẻ, sư sư ở nhà nghỉ ngơi. Đậu đậu liều mạng mạng nhỏ muốn trốn học, không thành công, còn kém chút cái mông nhỏ nở hoa. Vì mạng nhỏ nghĩ, ngoan ngoãn đến trường đi. Lý Tưởng tại nhà mới ở một đêm, ngày thứ 2 đi Hàng Châu tham gia Hướng tới sinh hoạt thu lại. Cái tiết mục này trước kia chỉ là mời Ngô Tuyết Phi, về sau Ngô Tuyết Phi hỏi Lý Tưởng có hay không ý nguyện cùng một chỗ tham gia, Lý Tưởng đáp ứng về sau, ngày thứ 2 liền nhận đến Hướng tới sinh hoạt gửi tới chính thức thư mời. Ngô Tuyết Phi khoảng thời gian này tại Thượng Hải rời Hàng Châu rất gần, vì lẽ đó Lý Tưởng đến lúc, nàng đã trước một bước đến. Bất quá nàng không có trước đi cây nấm phòng, mà là tụ hợp Lý Tưởng về sau, hai người cùng đi. Cây nấm phòng là Hướng tới sinh hoạt thu lại nơi, một tòa nông trại, trước khi núi mà ở. Trên núi là rừng trúc, chân núi là đồng ruộng, hồ nước, nhà ấm lều lớn, vườn rau, ong mật dương cùng với hồ nước, cách đó không xa là bản xứ tiểu trấn, sạch sẽ gọn gàng đường xi măng tại lục sắc trong rừng cây nhỏ hỗn lượn xuyên qua. Nghiễm nhiên một phái duyên dáng điền viên phong quang. Nếu là hướng tới sinh hoạt, hoàn cảnh đương nhiên không thể kém, nhất định phải cho người ta một loại chậm tiết tấu cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Theo Lý Tưởng, hướng tới sinh hoạt đề xướng không chỉ có là thả chậm bước chân, hưởng thụ cùng nhanh tiết tấu tương phản chậm tiết tấu sinh hoạt, hơn nữa ở bên trong ẩn chứa nhưng thật ra là hoài cựu tình hoài, loại này tự lực cánh sinh, tự cấp tự túc, ôn nhu đãi khách hoàn cảnh sinh hoạt, là lớn tuổi hơn một đời đã từng sinh hoạt, rất dễ dàng dẫn phát mọi người cộng minh. Lý Tưởng tụ hợp Ngô Tuyết Phi về sau, cùng một chỗ đón xe tiến về tọa lạc ngay tại chỗ tiểu trấn biên giới cây nấm phòng, trên đường đi lục sắc thấp thoáng, non sông tươi đẹp. Nam Bắc thành tựu khác biệt lớn, thẩm dương thu ý nồng. Hàng Châu tựa hồ mới vừa vặn tiến vào mùa thu. Ngày mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái, ánh nắng tươi sáng, trong không khí phiêu đãng một cỗ bùn đất hương thơm cùng thành thục cây lúa hương. Ven đường ruộng nước bên trong lúa nước kim hoàng, nhiều đám dệt thành thảm, giống như là thoải mái đại họa sĩ đem kim hoàng gia vị tùy ý hướng trên mặt đất hát vẫy, rất không hợp quy tắc, nhưng có một loại một cách tự nhiên đẹp. Đông lúa chĩu nặng rủ xuống, giống như là tại từ trước đến nay tìm hiểu khách nhân thăm hỏi. Nô Tuyết Phi sau khi xuống xe, nhìn trước mắt núi sắc, thoải mái mà giãn ra ưu mỹ dáng người, đúng Lý Tưởng cảm thán, hoàn cảnh nơi này thật tốt, rất muốn ở đây ở một thời gian ngắn. Lý Tưởng theo trên xe cầm xuống hành lý, có thể đến Hàng Châu mua phòng, không vội vàng thời điểm liền đến ở một thời gian ngắn, buông lỏng một chút. Bận điều A Ngô Tuyết Phi nghĩ nghĩ, cuối cùng không thể không nhân xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian suy nghĩ. Nàng vai chính vạn vật lặng im như mê đã xuống chiếu, xem ảnh nhân số vượt qua Ngư Vương, đứng hàng phim kinh dị lịch sử thứ 3, phòng bán vé cùng danh tiếng cùng bay. Nâng lên nàng diễn nghệ sự nghiệp lại sáng tạo cái mới cao. Bây giờ tìm nàng quay phim phiến hẹn không ngừng, nàng cùng quản lý công ty dự định thừa thế không ngừng cố gắng, vì lẽ đó nghỉ ngơi là không thể nào nghỉ ngơi, không có thời gian. Đem hành lý cho ta. Nô Tuyết Phi thu hồi suy nghĩ, theo Lý Tưởng trong tay tiếp nhận nàng dương hành lý. Nữ nhân xuất hành muốn dẫn đồ vật nhiều, Nô Tuyết Phi dương hành lý siêu cấp lớn, đứng ở trên mặt đất cơ hồ cao hơn nàng. Ta tới đi. Ta tới. Nô Tuyết Phi tiếp nhận dương hành lý, nói, hướng tới sinh hoạt đề xướng chính là tự cấp tự túc, tự lực cánh sinh, chính mình sự tỉnh chính mình làm. Nơi này nuôi ong mật. Lý Tưởng nhìn về phía ven đường một toa vườn rau, nơi đó truyền đến ong ong ong trận trận thì thầm âm thanh, kim hoàng lũ tiểu gia hỏa chính xoay quanh 7 cái thùng nuôi ong trên dưới trái phải xê dịch, có đến, có đi, bọn chúng tiến lên đường đi là hai điểm tạo thành một đường thẳng, thùng nuôi ong hòa điển dã bên trong hoa hoa thảo thảo. Bờ ruộng ở giữa. Điểm xuyết lấy đủ mọi màu sắc gọi không ra tên hoa dại, bọn chúng giống như là vẽ tranh hắt vây lúc tung tóe bay thuốc màu. Buổi sáng 11 giờ, Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi xuất hiện tại cây nấm phòng trước, đang muốn gõ cửa đâu, theo trong khe cửa chuồn ra một đám màu vàng con vịt nhỏ, vừa đong vừa đưa cùng bọn hắn xoa chân mà qua, ra cửa liền bắt đầu chạy vội, mở ra nhỏ bé cánh, cặc cặc cặc gọi, giống như là tham gia thi đi bộ tiểu bằng hữu. Xuyên qua đường xi măng về sau, phía trước nhất một đầu con vịt nhỏ vẫy cánh nhỏ nhảy vào ruộng nước, giấu vào rậm rạp lúa nước rừng rậm bên trong. Lúc này theo trong khe cửa gạt ra một đầu tuổi sắc nhỏ tuổi khuyển, kinh ngạc quay đầu nhìn một chút Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi, chạy như bay vào đuổi con vịt nhỏ, vương vương gọi, nhưng vẫn là chậm một bước, cuối cùng một đầu con vịt nhỏ cũng nhảy vào ruộng nước bên trong, biến mất không thấy. Lý Tưởng cảm thấy nơi này tràn đầy thú vị, người còn không có nhìn thấy, tiểu động vật bọn họ đã liên tiếp đi ra, hết thảy đều rất sinh động. Ngô Tuyết Phi phanh phanh dùng tay gõ cửa, phía sau cửa trong sân lập tức chuyển tới một thanh âm của nam nhân. Tối hôm qua gọi món ăn người tới rồi, ta xem một chút đến cùng là ai, điểm như thế độ khó cao đồ ăn, mệt chết chủ nhà rồi. Muốn tới cây nấm phòng rừng chân khách nhân, sẽ sớm gọi điện thoại tới gọi món ăn, muốn ăn cái gì liền chút gì đó. Ngô Tuyết Phi điểm tôm hùm chua cay, Lý Tưởng điểm xiên nướng mật, đều là khó thực hiện đồ ăn. Cách cửa gỗ mở ra, một cái Lý Tưởng khuôn mặt quen thuộc lộ ra, dò xét hai người bọn họ phía sau cười ha hả nói, ai nha, là Phi Phi tới rồi, phía sau đây là ai tới? Lý Tưởng A, hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh các ngươi, mau mời vào. Mặc dù lời mới vừa nói hung dữ, nhưng đó là sau lưng, ở trước mặt không thể địch khách nhân, coi như không phải khuôn mặt tươi cười, cũng không thể sụ mặt. A Hoa, Lục lão sư ngươi tốt. Phía trước gọi A Hoa chính là Ngô Tuyết Phi, Lý Tưởng kêu là Lục lão sư, đối diện là Lục Hoa, tại cùng chúng ta đồng hành bên trong, Lý Tưởng quen biết hắn. Lục Hoa mở ra cửa sân, nhiệt tình giúp Ngô Tuyết Phi xách hành lý. Chỉ là Ngô Tuyết Phi dương hành lý nhìn so với hắn còn lớn hơn, thật làm cho người lo lắng hắn cái kia thân thể nhỏ bé có thể hay không gánh vác được. Ai nha, tối hôm qua gọi món ăn khách nhân đến A, kéo đến tận 2. Trong sân đứng đấy một cái ánh mặt trời người trẻ tuổi, người này tên là Thôi Phong Lâm, là diễn viên kiêm ca sĩ, tại hướng tới sinh hoạt bên trong phụ trách làm việc. Phi Phi tỷ ngài tốt, Lý Tưởng ngươi tốt. Thôi Phong Lâm thấy rõ là Ngô Tuyết Phi, lập tức một mực cung kính có chút xoay người hoan nghênh. Tới rồi sao? Ta xem một chút là ai. A nông trại bên trong chui ra một cái nam nhân, mặc nấu cơm tập dề, trong tay còn cầm một cái xào rau cái sẻng, đón ánh mặt trời nheo mắt lại nhìn một chút, là Phi Phi tới rồi. Ai nha, đằng sau đó là ai? Lý Tưởng, ba. Lục lão sư, Lục lão sư, lần này không cần lo lắng, buổi chiều cắt lúa có chủ lực, ha ha ha. Lý Tưởng, chương 146, bị con địa chi phối sợ hãi. Cơm trưa rất thơm, sắc hương vị đều đủ. Hứa ra chủ nghệ ngành giải trí bên trong đều biết, danh bất hư truyền. Nhưng là Lý Tưởng ăn không quan tâm, là bị Hứa ra câu nói kia pha trộn, buổi chiều lại muốn đi cắt lúa nước. Ba. Trước khi đến hắn làm xong làm việc nhà nông chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là cắt lúa nước, làm việc hắn không sợ, nhưng hắn siêu cấp sợ con địa. Lục Hoa gặp hắn mặt ủ mày trao dáng vẻ, buồn cười nói, Hứa lao sư ngươi nhìn ngươi, vừa đến đã đem ca ca bị hù ăn không ngon. Nói cái gì cắt lúa nước mà. Chờ ăn cơm xong lại nói rồi. Đến, Lý Tưởng, ăn khối ngươi điểm xin nướng mặt thịt, Hứa lao sư chủ nghệ thế nào? Nói cho ngươi, vì tìm tới thượng giai thịt, Hứa lao sư chạy một lượt tiểu trấn, mua 2 cân thịt nạc, kết quả chính mình gầy 2 cân thịt. Lý Tưởng, B, ngươi cái này 2 cân thịt có phải là cùng đồ tể trao đổi? Lục Hoa một bên cho Lý Tưởng gấp thức ăn, một bên an ủi hắn. Lý Tưởng có chút cảm động, 55.555, Lục lao sư thật tốt chi kỷ à, lúc này chỉ nghe Lục Hoa tiếp tục nói ra. Ngươi biết lên một cái khách quý là ai chăng? Là Hạo Toàn, Hà Hạo Toàn. Biết các ngươi vì cái gì không thấy hắn sao? Bởi vì hắn chạy. Biết hắn vì cái gì không ăn cơm chưa liền chạy sao? Bởi vì chúng ta bắt hắn đi cắt lúa nước, ha ha ha ha. Lý Tưởng một khối xoa thiêu thịt cắn lấy trong miệng, có thể để đậu đậu phát điên mỹ vị ở trong miệng tản ra, nhưng hắn lại nhạt như nước Úc, ăn không vô, nhìn xem trước bàn cơm cười ha ha cười trên nỗi đau của người khác mấy người, làm sao đều như thế lấn yếu sợ mạnh đây. An bài cho hắn chính là cắt lúa nước loại này nặng việc tốn thể lực. Cho Ngô Tuyết Phi an bài nhiệm vụ vậy mà là trông giữ con vịt nhỏ. Con vịt nhỏ đã tập thể vượt ngục, chạy đến ruộng nước bên trong chơi. Khả năng ruộng nước bên trong sẽ có đại quái thú, vì phòng ngừa con vịt nhỏ bị quái thú ăn hết, vì lẽ đó cần Ngô Tuyết Phi nhìn xem, thời khắc nguy cơ phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị đây. Nhìn như vậy lời nói, còn là cắt lúa nước càng thêm an toàn, mặc dù mệt, nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất bỏ một chân con địa. Hút khô 3 lượng máu. Đã ăn xong phong phú cơm trưa, Lục Hoa đứng tại trong lương đỉnh, gió núi phơ phất, hoàng kim mạch tuệ dâng lên từng đợt gợn sóng. Hắn cúi nhìn chân núi liền khối ruộng nước, hào khí đầy cõi lòng, dùng bàn tay lớn hư họa một vòng tròn, nói, đây đều là chúng ta cây nấm phòng. Lý Tưởng ăn no dỗi việc qua được tò mò hỏi, đây đều là ruộng nước có mấy mẫu a? Lục hoa, 3 mẫu. Chúng ta mấy ngày nay đều muốn thu hoạch sạch sẽ. Lý Tưởng. Bất quá tin tức tốt là Lý Tưởng chỉ cần ở đây ở một đêm, ngày mai ăn cơm trưa liền có thể rời đi, ân, không ăn cơm trưa á. Vì cây nấm phòng tiết kiệm chi tiêu, Hướng Hà Hạo Toàn học tập, đi sớm một chút, trượt. Nơi này tư lịch rất cạn, bối phận thấp nhất là Lý Tưởng cùng Thôi Phong Lâm. Thôi Phong Lâm chịu khó tại thu thập bát đũa, Lý Tưởng lập tức tới ngay hỗ trợ. Hắn thấy Hứa Gia mới bới thêm một chén nước cơm, ngay tại bàn ăn bên trên đi đến gắp thức ăn, nói ra, Hứa lao sư cái này tôm hùm chua cay sốt thật ăn thật ngon, ăn nhiều một chút cái này. Hứa Gia một bên kẹp hướng trong chén kẹp rau quả, vừa cười nói, thong thả không ăn cay. Lý Tưởng bưng lên rau hẹ trứng tráng, để Hứa Gia toàn bộ phủi đi đến trong chén, sau đó chén lớn chén nhỏ bưng về phòng bếp, Nô Tuyết Phi cùng Lục Hoa cũng tại thu thập. Thôi Phong Lâm đã trước một bước đến phòng bếp, vung xuống bát A địa A về sau, chính vén tay háo lên rửa chén. Lý Tưởng cũng vén tay háo lên hỗ trợ. Thôi Phong Lâm, ấy, Lý Tưởng không cần, ngươi là khách nhân, như thế dầu mỡ việc không thể để cho ngươi đến làm, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều có việc nặng nhọc công việc chờ ngươi đấy, cũng không phải nói đùa. Tiểu nói này, Lý Tưởng lập tức không muốn rửa chén, vừa ăn cơm no sức mạnh 10 phần hắn, đảo mắt hiệu xìu, vô số chỉ con địa khủng bố thân ảnh ở trước mắt bò qua bò lại, không khỏi tê cả da đầu, chân như nhuộn ra. Lý Tưởng chuyển tới phòng khách, chợt nghe lầu 2 có tiểu hài tử đang nói chuyện, tò mò đi lên, tại một gian trong căn phòng nhỏ nhìn thấy Hứa Gia ngồi xổm ở trước ghế, cho một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài cho ăn cơm, đồ ăn liền là vừa rồi Hứa Gia đựng. Hai người tiếng nói chuyển tới. Ba ba làm đồ ăn ăn ngon a. Hứa Gia cưng chiều hỏi thăm tiểu nữ hài này, thuận tay giúp nàng đem khỏe miệng hạt cơm bóp đi. Ăn ngon, ba ba thật lợi hại. Tiểu nữ hài chính mình bưng thật to bát cơm, dùng muỗng nhỏ đảo đồ ăn ăn, từng ngụm ăn say sưa ngon lành, tựa hồ đói chết. Ba ba, ta có thể đi bên ngoài chơi một lát sao? Tiểu nữ hài hỏi. Không được, bên ngoài có rất nhiều quay phim đại ca ca, bọn hắn ngay tại đập tiết mục, thấy tiểu nữ hài ánh mắt thảm đạm, Hứa Gia nói. Nhưng là ngươi ngủ trước cái ngủ trưa, sau khi tỉnh lại có thể đến trong sân chơi 2 giờ, có được hay không? Hoặc là để A-Z dẫn ngươi đi phụ cận tiểu trấn bên trên chơi. Tiểu nữ hải cực kỳ cao hứng, thông thả ngủ không được A, buổi sáng ngủ rất lâu. Ngủ tiếp một hồi, hoặc là tại gian phòng vẽ tranh. A, ấy, Lý Tưởng. Hứa Gia nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào Lý Tưởng, cười lên chào hỏi. Lý Tưởng có chút xấu hổ, vừa rồi nghe hai câu đã xác định tiểu nữ hải này là Hứa Gia nữ nhi. Hắn tựa hồ có nghe lén hiểm nghi. Đây là nữ nhi của ta, Hứa Du Du. Thông thả, đây là nhà chúng ta mới tới khách nhân, gọi Lý Tưởng ca ca. Lý Tưởng ca ca. Lý Tưởng thu hồi trên mặt xấu hổ, tận lực tự nhiên cùng tiểu nữ hài chào hỏi, người tốt thông thả. Cùng Hứa Gia cha con chờ trong chốc lát, Lý Tưởng mượn cớ rời đi, đi vào trong sân. Trong lương đình, Lục Hoa đang cùng Nô Tuyết Phi song song ngồi tại trên ghế trúc, nhìn xem lưng chừng núi xuống ruộng tốt hồ nước, tràn đầy phấn khởi nói chuyện phiếm. Mặc sức tưởng tượng chủ nông trường hài lòng sinh hoạt. Lục Hoa chào hỏi Lý Tưởng cùng một chỗ tới ngồi, thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian đắc ý, đợi lát nữa sẽ mệt gặp cả người tới. Một giờ chưa nữa, một đoàn người xuất phát đi cắt lúa nước, bao quát an bài nhìn con vịt Ngô Tuyết Phi. Mọi người mang theo mũ rơm, dùng bao cổ tay buộc lại tay chân, để tránh bị bông lúa quẹt làm bị thương. Lục Hoa ba người đi chân đất, Ngô Tuyết Phi cùng Lý Tưởng thì xuyên qua ủng đi mưa, người người trong tay một cái liêm đao. Tại buổi chiều sáng lạn dưới ánh mặt trời đi tại bờ ruộng bên trên, qua lại từng mảnh màu da cam bông lúa bên trong. Lý Tưởng nhịn một chút, nhịn không được, không để ý bại lộ chính mình sợ con địa nhược điểm, hỏi tràn đầy phấn khởi Lục Hoa, Lục lão sư, ngươi đi chân trần hạ điển, không sợ con địa đinh ngươi sao? Lục Hoa kinh ngạc hỏi, con địa? Từ đâu tới con địa? Hứa Gia nói, ruộng nước bên trong đương nhiên sẽ có con địa, nơi này là phương Nam. Thôi Phong Lâm tựa hồ nhớ tới con địa chỗ kinh khủng. Hỏi Hứa Gia, Hứa lão sư, mùa thu cũng sẽ có con địa sao? Mùa xuân sẽ có, nhưng mùa thu không có a. Hứa Gia, nói không chừng, bây giờ thời tiết còn rất ấm áp, ruộng nước bên trong hẳn là còn có con địa, lúc này đúng lúc là con địa sinh sôi mùa. Nguyên bản đi ở đằng trước đầu, hào hứng dâng trào Lục Hoa lập tức dừng bước. Đi a Lục lão sư. Hứa Gia thúc giục nói. Lục Hoa xoay người, muốn quay đầu đi, ôi, Hứa lão sư, ta nhớ ra rồi, ta trên chân có tổn thương. Không nên hiểu lầm à, ta không phải muốn chạy, mà là nghĩ đi xuyên ủng đi mưa, cùng Lý Tưởng phi phi dạng này. Con địa ngươi sợ cái gì? Đinh ngươi, kéo xuống chính là. Hứa Gia khinh bị nói. Lục Hoa nghe tiểu nói này, càng phải xuyên đủng đi mưa, quay đầu liền đi, Thôi Phong Lâm cũng theo sau lưng hắn, về cây nấm phòng xuyên đủng đi mưa đi. Nô Tuyết Phi đúng còn sót lại hứa ra nói, hứa lao sư ngươi không mặc cùng đi mưa sao? Con địa đình sẽ rất ngứa. Hứa ra đại khí nói, không có việc gì không có việc gì, con địa cũng liền nhìn xem dọa người, ai, Lục lao sư cùng rừng phong có thể tìm tới ủng đi mưa không, ta giấu tốt chặt chẽ. Dạng này, Lý Tưởng cùng Phi Phi, các ngươi ở chỗ này chờ thoáng cái, ta đi cho Lục lao sư tìm ra ủng đi mưa đến, chờ chúng ta thoáng cái à, tuyệt đối không nên chính mình trước làm. Lý Tưởng, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta không có khả năng không thông qua chủ nhà cho phép liền cắt nước của các ngươi cây lúa. Chương 147, chậm rãi sinh hoạt. Bình thường mà nói, lúa nước thành thục về sau, trong ruộng là làm, dù là có nước, cũng rất ít, một chút hố nước mà thôi. Nhưng là cây nấm phòng ruộng nước bên trong có rất nhiều nước, bởi vì ruộng nước bên trong trồng lúa đồng thời, còn nuôi cá. Lý Tưởng bọn người ở tại cắt lúa thời điểm, những này cá liền tại bên chân tán loạn, có đôi khi tóe lên bọt nước trực tiếp vung trên mặt. Lý Tưởng tay hướng trong nước chụp tới, vào tay chỗ một mảnh bồi trơn, trong nước cá nhộn nhịp theo trong tay nhảy lên đi. Hứa ra cười nói, buổi tối muốn ăn cá sao? Ta cho các ngươi làm cá sông khói. Nô Tuyết Phi hỏi, ta khi còn bé nếm qua da da của ta làm cá sông khói, ăn thật ngon. Hứa ra, vậy ta buổi tối làm cho ngươi một đạo cá sông khói, nhìn có thể hay không để ngươi nhớ lại da da ngươi hương vị. Ruộng nước bên trong cá tuyệt đại bộ phận là cá chép, cá trích, la không phải cá, một chút cá chấm cỏ. Hướng tới sinh hoạt tại một đám tống nghệ tiết mục bên trong xem như cực độ kỳ hoa. Nơi này khách quý cùng người chủ trì là thật phải làm việc, nói cắt lúa nước liền cắt lúa nước, Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi cùng với ba vị người chủ trì mạnh mẽ làm 2 giờ việc nhà nông. Lý Tưởng lúc này đã không sợ con địa, so với con địa, hắn hiện tại càng sợ xoay người. Hiện tại hắn eo đang nháo cách mạng, muốn theo trong thân thể của hắn nhảy ra, giày vò vừa chua lại đau. Thôi Phong Lâm cười nói hắn vừa tham gia cái này hồ sơ tiết mục lúc, lên núi đi chém cây trúc, chặt cả ngày, ngày thứ 2 tay một mực run. Ăn cơm dùng đũa kẹp không ở đồ ăn, theo được mặt kỉnh sần hội chứng giống như. Lục Hoa để Lý Tưởng về cây nấm phòng cầm chứa cá thùng cùng mỏ cá lưới cá đến, chuẩn bị bắt cá. Khách quý có thể sai xử, nhưng đừng sai xử quá mức, dọa đến sau này không ai dám tới. Phi Phi cũng đi cùng đi, đi cũng không cần tới, về đến trong nhà nghỉ ngơi đi. Hứa ra nói, hiện tại mùa này mặc dù thời tiết lại không nóng bức, nhưng là mệt mỏi a. Nô Tuyết Phi trên mặt tường đỏ một mảnh. Muốn bắt cá, ta muốn nhìn. Nô Tuyết Phi không muốn rời đi. Lý Tưởng trở lại cây nấm phòng, tiến sân nhỏ liền thấy Hứa Gia nữ nhi Hứa Du Du tại cùng một đám con vịt nhỏ chơi đùa, tiếng cười vui sướng. Tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Tưởng, doa đến quay đầu chui vào cây nấm phòng, con vịt nhỏ cặc cặc gọi, vây lên nhỏ bé cánh đi theo hướng cây nấm trong phòng đi. Lý Tưởng ngoại hiệu thế nhưng là ca ca, một cái tiểu nữ hài sao có thể nhìn thấy ca ca liền dọa chạy đâu, cái này có hại ca ca lực tương tác, vì lẽ đó hắn cũng đi theo vào cây nấm phòng. Trước tiên đem thành đàn con vịt nhỏ đuổi ra phòng ở, không muốn làm bẩn sáng loáng sàn nhà, sau đó tìm tới trốn ở gian phòng bên trong Hứa Du Du, hỏi vì cái gì nhìn thấy hắn liền chạy, hắn có như thế dọa người à? Nguyên lai không phải Lý Tưởng có bao nhiêu dọa người, Hứa Du Du sở dĩ chạy mất, là bởi vì đi theo Lý Tưởng camera. Nàng không thể bị đập đi vào, dạng này sẽ ảnh hưởng đến tiết mục quay chụp, nàng ba ba dặn dò qua nàng, vì lẽ đó có camera ở thời điểm, nàng hoặc là đi xa, hoặc là trốn đến gian phòng bên trong đi. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đột nhiên có chút tâm tắc, không nói gì, xuống lầu dẫn theo thùng cùng lưới cá trở lại trong ruộng. Tại ruộng nước bên trong mỏ cá căn bản không cần kỹ xảo, lưới cá đi đến bao trùm, nhấc lên lúc liền chịu nặng. Một mạng đi xuống, vớt lên tới lượng đã đủ làm buổi tối cá sông khói, nhưng là Ngô Tuyết Phi còn không có thỏa nguyện đâu, thế là Lý Tưởng lại đem cá toàn bộ đổ về trong ruộng, đổi Ngô Tuyết Phi tới. Ngô Tuyết Phi sau đó Thôi Phong Lâm cũng muốn thử một chút, Lục Hoa cũng muốn thử một chút, thế là mọi người không ngừng mò cá, thả cá, chơi làm không biết mệt. Kết thúc công việc. Kết thúc công việc, hôm nay tới đây thôi. Hứa ra rốt cục chịu phóng đại nhà đi, kỳ thật theo hắn ý tứ, còn phải lại làm một giờ, nhưng là nhân tâm tản, đội ngũ không tốt mang, trừ hắn, những người khác tại mò cá chơi, không bằng thuận theo nhân tâm phóng đại nhà về nhà. Lý Tưởng mang theo một thùng cá, Nô Tuyết Phi khiêng lưới cá, mọi người xếp thành đội đi tại bờ ruộng bên trên. Chậm rãi, hát bài hát, trời chiều treo ở cây nấm sau phòng núi nhỏ trên đỉnh, đám người đạp trời chiều về nhà, giống mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ người sống trên núi. A, Hứa lao sư, chân ngươi trên có cái chấm đen nhỏ, a nha, sẽ không là con địa a. Tỉnh táo lại Lý Tưởng trong đầu lại hiện hiện con địa khủng bố. Hứa ra giơ chân lên nhìn, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thôi Phong Lâm ngồi xổm xuống dò xét, hoảng sợ hô to, thật sự là con địa, đang động à. Hứa Gia giật mình, run lập cập mới đem bám vào trên đùi con địa kéo xuống, ném nước động trong ruộng. Động tác này gây nên một mảnh kháng nghị. Trở lại trong ruộng con địa lần sau không biết đinh bên trên ai đây. Nhưng ném đều đã ném đi, cũng không thể đi bắt trở về rồi. Lục Hoa thúc giục Hứa Gia nhanh lên về cây nấm phòng, cho vết thương trừ độc. Bị con địa đinh qua địa phương đang chảy máu. Trở lại cây nấm trong phòng, mọi người rửa sạch một lần, thay đổi quần áo sạch. Sau đó Hứa Gia bắt đầu bận rộn, vì cơm tối làm chuẩn bị, Thôi Phong Lâm cho hắn trợ thủ. Lục Hoa thì dẫn đầu Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đến phụ cận tiểu trấn bên trên mua thức ăn kiêm đi dạo. Phi Phi sẽ chân bóng tấm sao. Nơi này có rừng phong ván trượt, chúng ta trượt đi trên trấn. Lục Hoa đem Thôi Phong Lâm ván trượt ôm đi ra. Ngô Tuyết Phi sẽ trượt, nhưng là không thuần thục, hỏi Lý Tưởng biết sao. Lý Tưởng chân bóng tấm rất lợi hại, đón sông tới ván trượt rất khinh xảo đứng lên trên, soạt hai lần chạy ra khỏi phòng cửa lớn. Lục Hoa cùng Ngô Tuyết Phi đi bộ đuổi theo, Lý Tưởng, Phi Phi tỷ muốn lên tới sao? Có thể đứng hai người. Sẽ đấu vật A? Sẽ không, ta chiếu cấu ngươi. Lý Tưởng dừng lại, trước hết để cho Ngô Tuyết Phi đứng lên trên, hắn ở sau lưng nàng, một chân đứng tại ván trượt bên trên, một chân dẫm trên mặt đất, chống đỡ thoáng cái, ván trượt chạy ra ngoài, thấy Ngô Tuyết Phi thân thể có chút đập gõ, dùng tay vịn chặt nàng, ổn định. Uy, các ngươi chờ một chút ta A, ta có thể lên tới sao? Ta cũng không muốn đi đường. Bị rơi xuống Lục Hoa tâm lý không cân bằng, không chịu làm bị lãng quên cái kia. Phu cận tiểu trấn là điển hình giang nam vùng sông nước, tiểu trấn xuôi theo một mặt hồ lớn xây lên, trên trấn sạch sẽ gọn gàng, là mới nông thôn kiến thiết làm mẫu điểm. Lục Hoa mặc một đôi dép lào, thoải mái nhàn nhã đi tại trên trấn, ven đường không ngừng có người dừng lại cùng hắn chào hỏi, hướng tới sinh hoạt đã làm được thứ hai quý, mấy cái thường trú người chủ trì cùng trên trấn người đã thành bằng hữu, thậm chí liền đối thủ cạnh tranh đều là hảo bằng hữu. Cây nấm phòng đối ngoại xưng là dân túc, tiểu trấn bên trên liền có không ít dân túc, trên danh nghĩa tới nói, bọn hắn là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Lao Lưu, Trương Đại Bá, các ngươi nhận biết đây là ai không? Lục Hoa cho bọn hắn giới thiệu Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi, đáng tiếc mấy người kia đã có tuổi, không quen biết bọn hắn, nhưng chạy tới người trẻ tuổi nhận biết. Là ca ca Lý Tưởng, còn có Phi Phi tỷ một cái trấn nhỏ cô nương xấu hổ nói. Ba người tại trên trấn dạo qua một vòng, mua hai cân thịt heo, thuốc lá măng cùng một túi trứng gà. Trở về cây nấm phòng. Xa xa đi tới, nhìn thấy dưới trời chiều cây nấm phòng toát ra nhàn nhạt khói bếp, xem ra Hứa Gia đã bận bịu lên cơm tối. Buổi tối cá sông khói là Ngô Tuyết Phi muốn ăn, nàng đặc biệt đi vào phòng bếp, cho Hứa Gia trợ thủ, đồng thời cùng hắn nói chuyện phiếm. Hứa lao sư nhà thông thả mấy tuổi? Ngô Tuyết Phi hỏi, vừa rồi tại tiểu trấn bên trên, nàng đã nghe Lý Tưởng nói qua, Lục Hoa cũng giới thiệu, trở lại cây nấm sau phòng, đặc biệt đi gian phòng bên trong nhìn một chút tiểu cô nương. Tiểu cô nương ôm máy tính bảng đang nhìn phim hoạt hình đâu. Nàng A, năm nay 7 tuổi, liền tại trên lầu, ngươi thấy được A. Hứa Gia một bên làm hành thái trứng tráng, vừa nói. Rất đáng yêu tiểu cô nương, siêu cấp có lễ phép. Hứa Gia cao hứng nói, đúng không? Ha ha. Liên là có chút đắng, đi theo ta cả nước các nơi chạy. Hứa Gia ly hôn, năm ngoái sự tình, lúc ấy giải dòng báo đạo. Lão bà hắn cũng là vòng tròn bên trong người, nghe nói là quay phim thời điểm có tân hoan. Di tình biệt luyến, từ bỏ Hứa Gia cùng nữ nhi. Bất quá đây là giải trí truyền thông thuyết pháp, cụ thể chân thực nguyên nhân chỉ có người trong cuộc biết. Ngô Tuyết Phi, Hứa lao sư hiện tại quay phim thường xuyên đem thong thả mang theo trên người sao? Nàng không lên học sao? Hứa Gia trầm mặc một lát, nói ra, cho nàng làm một năm tạm nghỉ học. Ta hiện tại cũng không sao cả tiếp hí kịch, trước kia cảm thấy sự nghiệp trọng yếu, hiện tại càng coi trọng gia đình, ta muốn nhín chút thời gian đến nhiều bồi bồi nữ nhi mới được. Cái đề tài này có chút nặng nề, Ngô Tuyết Phi thức thời không có hỏi lại. Chương 148, hẹn nhau. 19 giờ, trời chiều biến mất bóng dáng, bầu trời bị đẩy trời ngôi sao cùng một vầng trăng sáng chiếm cứ. Ánh trăng thanh đu, đồng ruộng ở giữa ngẫu nhiên vang lên một loại nào đó loài chim mù cụ câm thanh, tại trống trải đồng ruộng bên trong quanh quẩn. Cây nấm phòng bên trái, tiểu trấn vị trí, có thể nhìn thấy sáng lên điểm điểm đèn đuốc, nhưng là mặt khác ba mặt, trống vắng vô biên, từ gần cùng xa. Theo ám lam sắc biến thành đen nhánh một mảnh. Buổi chiều gió thổi phật, mặc dù không thể giống ban ngày đồng dạng nhìn thấy cây lúa sóng, nhưng là bông lúa bị gió thổi qua xoát xoát thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, để người trong đầu tự động hiện hiện hình ảnh. Tại dạng này môi trường tự nhiên xuống hưởng thụ bữa tối mỹ vị, lập tức để người quên đi ban ngày phiền não cùng mệt mỏi. Lý Tưởng tại mọi người đề nghị xuống, ôm lấy guitar cho mọi người ca hát. Ban ngày cần mẫn khổ nhọc, buổi tối người một nhà vui vẻ hòa thuận, mặc dù vất vả. Nhưng là tự giải trí, khả năng này liền là một đời trước người hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ăn xong cơm tối,

cái này chỗ ngồi chỉ có nàng có thể ngồi, nàng không đến liền trống không. Hoa, Lục Hoa ghen tị cực kỳ. Nô Tuyết Phi cười rất vui vẻ. Lý Tưởng lúc nào phát hành tờ thứ nhất âm nhạc album? Một mực không nói gì thôi Phong Lâm hỏi. Đúng a, chúng ta đều tốt chờ mong. Lục Hoa phụ hòa nói. Lần này sau khi trở về, liền sẽ bắt đầu thu lại, hẳn là cuối tháng 11 sẽ phát hành. Album mới ca khúc căn bản là tại hôm nay ngôi sao bên trên biểu diễn qua, từ hiện trường ghi âm cải thành phòng thu âm album liền có thể, vì lẽ đó đối lập đơn giản. Quá tốt rồi. Nói đến ca hát, kỳ thật ta rất muốn hỏi hỏi Lý Tưởng, ngươi tại hôm nay ngôi sao tổng quyết tái bên trên cuối cùng hát ngươi không cần lo lắng cùng cánh cửa của thế giới có phải là có cố sự. Hát thật tốt có tình cảm, ngươi biết không, ta đều nghe khóc. Lục Hoa hỏi. Lý Tưởng biểu diễn cánh cửa của thế giới về sau bị định thành thứ tư quý hôm nay ngôi sao tốt nhất hiện trường. Hắn đương nhiên sẽ không nói là khơi gợi lên đúng tiểu tỷ tỷ hồi ức, tùy tiện nói quanh co vài câu, đại ý là vốn ca ca là giải thi đấu hình tuyển thủ. Lục Hoa tâm tư linh động cực kỳ, chỗ nào nghe không ra Lý Tưởng qua loa, khả năng không tiện nói, liền không có lại truy vấn, mà là nói ra, thật giống như hai chúng ta nơi này 5 người đều sẽ hát ta, đúng hay không? Lục Hoa mặc dù là người chủ trì, nhưng là đi ra đơn khúc. Nô Tuyết Phi, Hứa Gia mặc dù là diễn viên, nhưng là đi ra album. Thôi Phong Lâm thân phận là diễn viên kiêm ca sĩ. Sau khi ăn xong hát một khúc, vui sướng giống như thần tiên. Lục Hoa đề nghị hát cái bài hát, Dã Ngoại Hoang Vu, có thể tăng thêm lòng dũng cảm, dọa một chút quỷ. Hát Hứa Lao Sư A, ta đặc biệt ưa thích cái kia bài Hẹn Nhau. Lý Tưởng đề nghị. Nhớ năm đó, Hứa Gia cũng là hoa ngữ giới âm nhạc nổi tiếng số 1. Hát qua mấy bài kinh điển ca khúc, chỉ là hắn lui sớm. Đám người ngồi tại trong lương đình, đáp lấy gió đêm, tắm rửa ở dưới ánh trăng, hát. Cứ như vậy túi đầu nói lời tạm biệt đi. Thế gian nào có cái gì thật có thể quay đầu. Giống như cái kia ngày mùa thu thảo nguyên. Hẹn nhau cùng một chỗ khô hoàng lao đi. Chúng ta tới hẹn nhau đi. Lý Tưởng chú ý tới cây nấm phòng lầu 2 cửa sổ nhỏ có cái đầu tại hướng bên này nhìn, là Hứa Du Du tiểu bằng hữu. Chương 149, nhường bắt cá. Hướng tới sinh hoạt cùng đương kim tống nghệ hình thức hoàn toàn tương phản, tiết tấu phi thường chậm, muốn tại chậm tiết tấu bên trong bảo trì đúng người xem lực hấp dẫn, đặc biệt khảo nghiệm người chủ trì. Bình thường mà nói, đang ăn quá muộn sau khi ăn xong, người chủ trì sẽ cùng khách quý ngồi trên mặt đất, chơi game, nói chuyện phiếm, tựa như người thế hệ trước như thế. Khi đó mọi người cần cù chăm chỉ, thật thật thành thành, có sao nói vậy, có hai nói hai, có chuyện ở trước mặt nói, tuyệt không chơi điện thoại. Nhiều nhất cùng một chỗ ghé vào một đài đen trắng trước TV truy kịch, vô cùng đơn giản, nhưng là vui vui sướng sướng. Lần này Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi đến, mọi người ăn xong cơm tối, thu thập bàn ăn về sau, an vị tại sân nhỏ đỉnh nghỉ mát bên trên nói chuyện thiếm, nhớ chuyện xưa, hát một chút ca, ở đây 5 người đều có thể hát, đều đi ra ca, bất quá hiển nhiên, Lý Tưởng là âm nhạc phương diện tạo nghệ sâu nhất, hát mấy bài lão ca hậu, Thôi Phong Lâm hỏi Lý Tưởng có hay không cất giấu ca khúc mới, có thể tới hay không một bài. Loại vấn đề này, với tư cách lao giang hồ Hứa Gia cùng Lục Hoa chắc chắn sẽ không hỏi, nếu là ca khúc mới, sao có thể tùy tiện tại tống nghệ tiết mục bên trong hát đâu, đây không phải là sớm một quang. Thôi Phong Lâm là người mới, giữa các hàng quy củ cùng cách đối nhân xử thế phương diện vẫn còn tương đối non nớt. Vì lẽ đó Thôi Phong Lâm vấn đề một màn, Lục Hoa lập tức muốn không để lại dấu vết chuyển hướng, nói với Lý Tưởng, rất muốn nghe ca ca tại tổng quyết tái bên trên cuối cùng hát cái kia bài cánh cửa của thế giới, rất đáng tiếc. Hiện tại nhạc phủ trang web bên trên âm nguyên là hiện trường bản, tạp âm ảnh hưởng thử nghe cảm thụ. Lý Tưởng ôm lấy guitar, đàn hát lên cánh cửa của thế giới, bài hát này kỳ thật có chút ít lưu ý, bởi vì tương đối khó hát, truyền sướng độ không bằng ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau ngày nắng dạng này ca khúc, tại cờ tờ vờ bên trong có thể hát người cũng không nhiều, lựa chọn hát người tự nhiên cũng không nhiều. Nhưng bài hát này dù sao trợ giúp Lý Tưởng cầm xuống quán quân, vì lẽ đó danh khí y hiển nguyên rất lớn, chỉ là không dễ truyền sướng mà thôi. Liên tiếp hát ánh mặt trời đều ở mưa gió phía sau lễ hội công viên ngày nắng, Lý Tưởng nói, ta hát bài ca khúc mới cho mọi người nghe. Tốt. Lục Hoa tùy ý nói, lập tức kịp phản ứng, cái gì? Ca khúc mới. Lý Tưởng muốn hát ca khúc mới sao? Những người khác nhộn nhịp nhìn về phía Lý Tưởng. Đúng, một bài ca khúc mới, chuẩn bị thu nhận sử dụng tại âm nhạc album bên trong. Lý Tưởng nói, tại điều chỉnh thử guitar. Không sao sao. Hứa Gia hỏi. Ca khúc mới như thế tùy ý hát ra đến, sẽ không được ảnh hưởng sao? Đương nhiên rồi, đúng hướng tới sinh hoạt khẳng định rất tốt, nhưng hắn hiện tại là đứng tại Lý Tưởng góc độ cân nhắc. Lý Tưởng gật gật đầu, không sao. Lập tức đối với lại gần ca mê ra nói, trước TV khán giả, nghe ca khúc mới phải nhớ đến mua ta album mới nha. Ca khúc mới tên gọi là gì? Hứa Gia hỏi. Lý Tưởng, gọi Niên Hoa Tự Thủy, cùng lời ngày hôm nay để so sánh phối hợp. Tốt, vậy ta muốn đổi cái tư thế thoải mái tới nghe. Hứa Gia nói, từ nguyên bản ngồi, biến thành nửa nằm, hai tay gối lên sau đầu, thích ý hít mắt. Hắn là cái rất biết hưởng thụ sinh hoạt người, theo hắn tinh xảo trù nghệ bên trong liền có thể cảm nhận được một hai. Nô Tuyết Phi ngồi tại Lý Tưởng phía bên phải, đôi mắt đẹp nhìn xem hắn chiếu lấp lánh, liền ưa thích hắn loại này tràn đầy tự tin lại trang bức dáng vẻ. Ai bảo nháy mắt giống vĩnh viễn? Ai bảo tương lai giống như trước? Theo Lý Tưởng tiếng ca, hiện trường biến phi thường yên tĩnh, trừ đồng ruộng bên trong tùy ý thổi gió. Chủ ca bộ phận sau tiến nhập điệp khúc, chỉnh bài hát đều hát một lần về sau, Hứa Gia đem rơi trên người Lý Tưởng ánh mắt thu hồi, nằm tại trên ghế trúc ngắm nhìn bầu trời, hai tay gối lên sau đầu, nhẹ nhàng theo sát Lý Tưởng hát. Giống như nước nhìn liếc qua một chút. Bao nhiêu năm tháng hời hợt. Nghĩ tới ngươi tâm bách chuyển thiên hồi. Đừng quên ngày đó ngươi ta ở giữa. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, giống một khối thô lệ cắt đá, hát lên cái này bài có tuế nguyệt dấu vết Niên Hoa Tự Thủy có khác vận vị. Nếu như cái này yêu là hiểu lầm. Kiếp này chuyện khác ta không muốn lại hiểu rõ. Cái này ly hôn nam nhân tựa hồ có tâm sự. Ngày thứ hai, cây nấm trong phòng sáng sớm liền náo nhiệt lên, mấy nam nhân mang theo một nữ nhân hạ điền nhường bắt cá. Bọn hắn quyết định đem ruộng nước bên trong nước thả đi, đem bên trong cá toàn bộ bắt lấy đến, phóng tới chuyên môn khai khẩn cá con hồ bên trong. Lý Tưởng khiên quốc, Nô Tuyết Phi còn là cầm lưới cá, những người khác lấy thùng, cầm quốc cầm quốc. Hứa Gia chiếu cố tiểu hải tử là một thanh hảo thủ, làm việc nhà nông cũng là môn thanh, vừa chiếu cố nữ nhi mặc quần áo ăn điểm tâm, lập tức liền hạ điền bên trong đào bùn. Lý Tưởng đi theo hắn cùng một chỗ hạ điền, đào ra ba cái nhường miệng, đem lưới cá vòng tại lỗ hổng bên trên, thùng để một bên, lưới cá bên trong đầy liền ngã trong thùng. Hứa Gia tiếp lấy tách ra lúa nước, tại ruộng nước bên trong mở hai đầu rãnh nước, để bài xuất nước đọng. Nô Tuyết Phi, Lục Hoa cùng Thôi Phong Lâm tại xuất thủy khẩu mò cá. Ruộng nước bên trong khắp nơi là cá đập nước bùn thanh âm, đang đến gần xuất thủy khẩu địa phương, trên mặt nước lộ ra lít nha lít nhít cá lưng, phù phù phù phù đều đang chủ động hướng lưới cá bên trong chui. A, thật nhiều cá, ta tấm lưới này muốn đẩy, Dừng Phong, ngươi mau tới đón. Nô Tuyết Phi hưng phấn không thôi, khắp khuôn mặt là thu hoạch vui sướng. Nhưng bắt cá so thu hoạch lúa nước thú vị nhiều, mặc dù cũng rất mệt mỏi. Mọi người dẫn theo một thùng lại một thùng cá phóng sinh đến một bên cá con hồ bên trong. Mặt này cá con hồ đại khái 40 bình phương, là gần đây đào móc, nước không sâu, vừa vặn đến chỗ đầu gối. Nơi này đã cá nhạc viên, cũng là con vịt nhỏ thiên đường. Giờ phút này, hồ cá trên mặt nước chính trôi 7 con màu vàng nhạt con vịt nhỏ. Bọn này đồi trụy nhỏ vịt vứt bỏ Hứa Du Du, không biết lúc nào lại tập thể vượt ngục. Giờ phút này ngay tại mặt này cá con hồ bên trong hưng phấn bơi qua bơi lại, đúng càng ngày càng nhiều cá lớn bọn họ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là cá quá lớn, mà bọn chúng quá nhỏ. Ai bắt ai còn không nhất định đâu. Bình thường đều là nói đến miệng con vịt bay, giờ phút này lại là đến miệng cá lớn bọn họ không ăn được, đem bọn này con vịt gấp cặc cặc gọi. Đừng nhìn ta cũng không giúp được các ngươi, muốn ăn cá liền tự mình nhanh lên lớn lên. Lý Tưởng rầm rầm lại đem một thùng cá trích, cá chép cùng la không phải cá rót vào hồ cá bên trong. Bọn này con vịt nhỏ nhìn thấy hắn, cặc cặc gọi, giống như là đang cầu viện binh, cầu phụ một tay à, bắt chỉ cá lớn cho con vịt nhỏ bọn họ ăn một lần đi. Cây nấm phòng có 3 mẫu ruộng nước, trong đó một mẫu nuôi cá, vì đem cái này mẫu trong ruộng cá đều bắt đi, mọi người đồng tâm hiệp lực nhường, tốn 2 giờ rốt cục tỏa ánh sáng, nhưng là đồng thời không biểu hiện trong ruộng không có cá, Hứa Gia cùng Lý Tưởng dọc theo mở đảo ránh nước một đường sở, lại lấy ra 2 thùng cá. Địa phương khác khẳng định còn có rất nhiều cá. Hứa Gia nhìn xem dậy đặc lúa nước nói. Lục Hoa thân thể đơn bạc, trước kia rời giường liền cạn công việc, đã rất mệt mỏi, nhấc tay đề nghị nghỉ ngơi một chút, buổi sáng trước hết như vậy đi. Buổi chiều lại đem mảnh này lúa nước thu hoạch một bên bắt giấu ở trong bùn cá. Quá tốt rồi, buổi chiều đã đi, Lý Tưởng nghĩ thầm, kích động, nhưng là không có lên tiếng âm thanh, mà là nói với Ngô Tuyết Phi, Phi Phi tỉ nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nhìn ngươi đều mệt mặt trắng. Hứa Gia cùng Lục Hoa đều nhìn về Ngô Tuyết Phi, phát hiện người ta cô nương thật mặt trắng bệnh, ngươi nói như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ đến cây nấm phòng nghỉ phép, hưởng thụ chậm sinh hoạt, kết quả nhường nhịn nhân ra làm vừa khổ vừa mệt việc nhà nông. Hứa Gia lập tức vung tay lên, đánh thẻ, tan tầm. Trở lại cây nấm phòng, mọi người đều chuẩn bị đi tắm rửa, trên thân đều tung tóe đầy bùn đâu. Lý Tưởng ngươi chờ một chút, ngươi trước không nên đi tẩy, cứ như vậy. Hứa Gia gọi lại Lý Tưởng. A, Lý Tưởng không biết dạng này là làm gì. Hứa Gia cười xấu xa nói, đi với ta hái mật ong, cứ như vậy, trên tay trên chân có bùn tốt, sẽ không bị ong mật ngủ đông. Lý Tưởng. Lục Hoa cười lớn nói, Lý Tưởng ngươi không nên tức giận à, chúng ta cây nấm phòng rất lâu không đến ngươi dạng này trắng đinh, tất nhiên đến đều tới, liền nhiều làm chút rồi, lần sau chúng ta còn hoan nên ngươi tới. Lần sau ta tuyệt đối không tới rồi. Lý Tưởng miễn cưỡng vui cười theo sát Hứa ra đi hái mật ong. Cứ như vậy, tại trong ruộng bắt cá, không có nghỉ ngơi một chút, lại chạy tới hái mật ong. Hái mật ong mặc dù không mệt, nhưng là doa người, một đám giữ dằn ong mật vây quanh ồn ào mắng chửi người, còn không thể cùng bọn chúng sinh khí, tính tình thật tốt, tức giận nhân ra liền liều mạng với ngươi, liều mạng không cần mạng nhỏ cũng muốn đinh ngươi một cái bao. Hứa ra còn trang bức nói hái mật ong có thể rèn luyện một người tĩnh tâm năng lực, để người càng thêm hết sức chuyên chú. Lý Tưởng cảm thấy hắn không cần tại dạng này ác liệt hoàn cảnh xuống bồi dưỡng hết sức chuyên chú năng lực, bởi vì tiểu Lý nhà có yêu mến mù ồn ào Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, một đầu Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu có thể bù đắp được 7 cái thùng nuôi ong ong mật. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu liền láng ưu như vậy tách ra, hơn nữa, nàng còn không cắn người cũng không cắn nổi, bán bay nàng nhỏ răng sữa. Chương 150, Bồi ca ca ngủ tiếp một hồi. Tạm biệt các bằng hữu. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi kéo lấy dương hành lý, đi bộ xuất viện cửa lớn, Lục Hoa, Hứa Gia cùng Thôi Phong Lâm theo sau lưng đưa tiễn. Không cần tiễn, trở về đi, tạm biệt rồi Lý Tưởng quay đầu hướng bọn họ vẫy chào. Lục Hoa thấm thía căn dặn Lý Tưởng, ca ca ngươi trở về tuyệt đối không nên nói chúng ta nơi này nói xấu nha, dọa đến mặt khác khách quý không còn tới. Hôm qua cùng hôm nay mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng là tăng cường đúng hay không? Thật rất tăng cường, Lục Lao Sư ngươi yên tâm, ta trở về tuyệt đối bất loạn nói chuyện, ta sẽ chỉ nói tốt. Nơi này để ta càng thêm cước đạp thực địa. Diễn kịch ai không biết diễn à, trở về liền cho ngươi nói lung tung, đem khách quý làm dê bỏ sai sự. Bí bí Ngô Tuyết Phi cùng mọi người xua tan, cùng Lý Tưởng tuần tự bên trên xe thương vụ, cùng một chỗ chạy tới Hàng Châu sân bay. A, vừa rồi đi qua tựa như là một cỗ tiết mục tổ xe thương vụ, sẽ không là mới tổ một khách quý à. Ngô Tuyết Phi hướng ngoài cửa sổ xe nhìn. Ấy, ấy, cẩn thận một chút. Lý Tưởng đem Ngô Tuyết Phi dối ra ngoài cửa sổ xe đầu kéo trở về, thật là nguy hiểm á tỷ. Ngô Tuyết Phi lung lay đầu, nhẹ nhàng nói không có việc gì, nơi này không đến lui tới quá khứ xe. Tuy là nói như vậy, nàng vẫn là nghe lời mà đem xe cửa sổ đóng lại. Hàng Châu sân bay hai người phân biệt, Lý Tưởng Tây bay Dung Thành tham gia tuần diễn, Ngô Tuyết Phi tiếp tục xuôi Nam Thượng Hải. Nàng ở bên kia đàm luận một bộ mới hí kịch, mấy ngày nay đem đã định. Lý Tưởng tại Dung Thành chờ hai ngày. Tuần diễn kết thúc phía sau ngựa không dừng vó bắc bay Thẩm Dương, đi ra rất nhiều ngày, có chút muốn muội muội. Đại nhân tình cảm nội liễm, không dễ dàng biểu đạt ra đến, tiểu hai tử không giống, nhớ ngươi liền nói nhớ ngươi, yêu ngươi liền nói yêu ngươi, sinh khí là nũng nịu, bán manh là vì hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Lý Tưởng ở bên ngoài mấy ngày nay, Đậu Đậu cùng Sư Sư mỗi ngày đều muốn cùng hắn video điện thoại, ngày đầu tiên chỉ là nói chuyện phiếm kể chuyện xưa. Ngày thứ hai liền bắt đầu há miệng ngậm miệng hỏi hắn lúc nào về nhà muội muội nhớ lại tượng, đến ngày thứ ba, Đậu Đậu đã không hô con voi, mà là mở miệng một tiếng ca ca, ngóng nhìn ca ca nhanh lên nảy mầm, nhanh lên về nhà. Lý Tưởng lúc về đến nhà là buổi tối 10 giờ, vừa vào cửa trước hướng trong nhà từ trên xuống dưới liếc nhìn, không thấy được Đậu Đậu cùng Sư Sư. Trước kia phòng ở cũ diện tích có hạn, giấu không được người, quét mắt một vòng liền có thể đều xem xuyên, nhưng là phòng ở mới từ trên xuống dưới 2 tầng, diện tích lớn. Lý Tưởng thật không xác định hai cái tiểu muội muội tại nơi đó chơi đùa. Hướng tiểu viên giúp Lý Tưởng cầm dương hành lý, nhìn hắn động tác liền biết đang tìm muội muội, cười nói, Đậu Đậu cùng Sư Sư trong phòng đi ngủ, ba ba của ngươi tại cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Nha! Lý Tưởng cởi áo khoác, máng lên móc áo, lúc này Thẩm Dương buổi tối đã so sánh lạnh, hắn hỏi, ta có thể đi xem một chút sao? Hướng tiểu viên không chút do dự cự tuyệt, không được. Các nàng nếu là biết ngươi trở về, tối nay không biết lúc nào mới có thể ngủ. Ngươi ngồi lâu như vậy máy bay nhất định là mệt mỏi, đi tắm trước, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút. Thật hung ác tâm mụ mụ a. Ngươi nói cái gì? Lạc muội tử tiểu viên mụ mụ lập tức mắt hạnh trừng trừng, tựa hồ muốn trừng nắm sấp Lý Tưởng. Ôi ôi ôi ta nói thật quan tâm mụ mụ a, vất vả vất vả, đến, thân yêu ta mụ, nơi này có nhi tử hiếu kính ngài lễ vật, lấy được, mỹ nhan trắng đẹp để ngươi vĩnh bảo thủy nộn ra thịt, mỗi năm 18 tuổi. Lý Tưởng bận bịu theo trong dương hành lý lấy ra lễ vật, đây là Ngô Tuyết Phi chuẩn bị cho Lý Tưởng, nói có thể cho Lý Tưởng mụ mụ dùng. Hướng tiểu viên lập tức thu hồi trên thân giữ dằn khí tức, tiếp nhận lễ vật, đóng gói nhìn thật là cao to cao cấp, không khỏi mừng rỡ hỏi Lý Tưởng, thật có thể mỹ nhan trắng đẹp. Tuyệt đối có thể, bất quá, muốn nhìn dùng người, đúng ta mụ đến nói, khả năng không hay quản lý dùng. Hướng tiểu viên lập tức hào hứng giảm phân nửa, vì cái gì đúng ta không hay quản lý dùng. Ngươi là muốn nói ta làn da lại cậu thả lại đen đúng hay không? tuyệt đối không có ý tứ kia, ý của ta là, ta mụ làn da vừa trắng vừa mềm nhan giá trị siêu cấp cao, những này mỹ phẩm dưỡng da đối với ngươi mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, tác dụng sẽ không quá rõ ràng. Tựa như sư sư, bài tập cầm 99 điểm, lại thế nào để cao, cũng liền để cao một điểm, đúng hay không? Có phải là đạo lý này? Nếu như là đậu đậu, bình thường kiểm tra 60 điểm, dùng tới cái này mỹ phẩm dưỡng da, nói không chừng tăng lên 30 điểm đâu. Hướng tiểu viên vui dạo dược giả vờ tức giận nói như vậy đậu đậu, để nàng biết, muốn cùng ngươi không xong. Mặc dù là biếm đậu đậu, nhưng là khen nàng nha, vì lẽ đó đấy lòng cao hứng đâu. Ngươi đừng đánh tiểu báo cáo liền được. Ngoại bà, đây là ngài lễ vật. Ngươi cả nhà đều có lễ vật, chỉ là đậu đậu lễ vật có chút kỳ hoa, hướng tiểu viên nhặt lên xem đi xem lại, mất hứng nói, ngươi cho đậu đậu mua cái gì? Ngươi còn không chê trong nhà làm ầm ĩ đúng không? Lý tưởng cho đậu đậu mua một đôi quần sáo, còn có khăn trùng đầu, hộ cụ, thậm chí còn có một cái con lật đật bao cát. Ngoại bà ở một bên cười gặp cả người. Lý tưởng ha ha cười nói, đậu đậu tiểu hài tử này tinh lực quá thừa, chúng ta nhất định phải tìm một cái đường tắt để nàng phát tiết, bằng không thì chúng ta cũng phải bị nàng dày vò quá sức. Mua cái bao cát, để nàng không có việc gì đánh một chút quyền kích, nữ hài tử đã có thể phòng thân kiện thể, lại có thể tiêu hao nàng sinh lực, ví dụ như buổi tối đi ngủ, mệt mỏi liền tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ. Sau khi nói xong, Lý tưởng nêu ví dụ, liền nói lần trước đậu đậu tại nhà trẻ cùng chủ nam hài tử đánh nhau, nếu là biết quyền kích thuật, nơi nào sẽ lưỡng bại câu thương, tuyệt đối đem đối phương quật ngã. Hướng tiểu viên im lặng, xem như hiểu, nhà nàng tiểu tượng đối đầu lượt đậu đậu bị người khi dễ canh cánh trong lòng đâu. Nàng cảm thấy buồn cười, lại vì Lý tưởng tâm tư cảm thấy ấm áp. Hướng tiểu viên thật đặc biệt hiểu Lý tưởng, một mực ngồi ở phòng khách, trông coi Lý tưởng, coi chừng muội muội gian phòng, kiên quyết không cho Lý tưởng tiến vào đi. Được rồi, ngươi cường đại, ta trở về đi ngủ nha. Lý tưởng bất đắc dĩ, giống như hắn sẽ trộm muội đồng dạng, chỉ có thể trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, Lý tưởng còn đang trong giấc ngộng, đột nhiên cảm giác giường đang lay động, tiếp lấy một cái mông nhỏ ngồi ở trên người hắn, tiếp lấy nằm sấp ở trên người hắn, phủ phục tiến lên, lại nói tiếp, hắn mở mắt, một cái hồng hộc gọi thẳng nhiệt khí tiểu gia hỏa gần ngay trước mắt. Ha ha, đại tượng. Lý tưởng nghiêng đầu nhìn một cái khác manh manh đắt tiểu gia hỏa chính im lặng nhìn xem hắn cười. Cầu cầu trong công viên sán lạn ánh mặt trời theo mặt hồ bắn tới, xuyên qua cửa sổ sắt đất, xung doanh cả phòng, ấm áp, nhưng là xa xa không có trước mắt hai cái tiểu gia hỏa nụ cười chất phác cùng ấm áp. Lý tưởng bàn tay lớn chụp tới, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, đến, bồi ca ca ngủ tiếp một hồi. Đi ngủ là không thể nào ngủ, đầu đầu nằm sấp trên người Lý tưởng ba lạp nói chuyện, nói chính là hắn không có ở đây mấy ngày nay phát sinh đại sự, ví dụ như mèo Tom ở bên hồ bắt đến một con cá lớn. Lý tưởng hỏi lớn bao nhiêu, đầu đầu so đo ngon út, nói như thế lớn. Ân, xác định, nhân ra còn là cá bảo bảo đâu. Đáng thương cá bảo bảo. Nghe đầu đầu ba lạp một đại thông, Lý tưởng hỏi một mực yên lặng trong ngực hắn sư sư, nghe nói chúng ta tiểu Lý lao sư đi ngủ còn mất ngủ. Sư sư một mặt mơ hồ trừng mắt Lý tưởng, đầu đầu cũng nghi hoặc hỏi mất ngủ là cái gì. Lý tưởng kịp phản ứng, hai cái tiểu gia hỏa không rõ mất ngủ ý tứ, thế là đổi một cái thuyết pháp, đầu đầu không chút do dự lắc đầu. Biểu thị nàng mỗi ngày ngủ được siêu cấp thơm ngào ngạt. Lý tưởng không để ý tới nàng, vấn đề này là vứt cho sư sư tiểu bằng hữu. Sư sư đã 4 tuổi, thường xuyên sẽ lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Giờ phút này nàng liền xấu hổ nhìn xem Lý tưởng cười, lộ ra hai hàng chỉnh tề, bạch bạch tinh tế nhỏ răng sữa, yếu ớt gật đầu, giống như mỗi kêu nhẹ nhàng dạ. Lý tưởng đau lòng ôm nàng, buổi tối hôm nay cùng ca ca ngủ ngon không tốt. Ca ca bảo hộ ngươi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, đi cẩu cẩu trong công viên đi bộ. Lý tưởng vốn còn muốn trên giường lại một hồi, nhưng là Lý đậu đậu tiểu bằng hưu phá hư phong cảnh, thả cái vang đánh giấm. Cái này tiểu bằng hưu vang đánh giấm so tiểu viên mụ mụ đe dọa còn có tác dụng, đem Lý tưởng hôn nháy mắt thanh tỉnh, không nói hai lời ôm sư sư liền hướng bên ngoài hướng, phía sau là nhảy xuống giường lớn, khanh khách cười to đuổi theo đậu đậu. Chớ cùng tới, rời ta xa một chút. Lý tưởng ấn xuống Lý đậu đậu tiểu bằng hữu bả vai, không cho nàng cùng đi theo. Bộp ta không đậu đậu bị ấn xuống, định tại chỗ, bất quá không quan hệ, Lý tưởng buông lòng tay, nàng liền cười hì hì dính đi lên. Lý tưởng trong ngực sư sư vậy mà làm phản, hướng đậu đậu vây chảo, tỉ tỉ mau tới. Đến a đến hôn ta a. Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn đúng Lý tưởng bán manh, đáng tiếc hiện tại không dùng, hiện tại Lý tưởng thấy được nàng, chóp mũi liền phảng phất tung bay một sợi cá viên vị đánh giám. Lý tưởng phòng ngủ tại lầu 2, hắn đi bộ xuống thang lầu, nhìn lại, đậu đậu không thấy, còn tưởng rằng tiểu bằng hữu rốt cục bị đuổi chạy, kết quả chợt nghe một tiếng hưng phấn ố hoa âm thanh, thang lầu một bên chân bóng bậc thang bên trong bay lên hai đầu tinh tế bím, là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trực tiếp ngồi chân bóng bậc thang trước một bước xuống lầu. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Trong ngực sư sư tiến một bước làm phản lý tưởng, theo trong ngực hắn xuống, hồng hộc quay người leo thang lầu, cũng theo chân bóng bậc thang bên trong trượt xuống. Đậu Đậu ở phía dưới mở ra tay nhỏ tiếp sư sư, kết quả hai cái tiểu bằng hữu đồng loạt lăn tại trên nệm êm, thành hai cái lăn hồ lô, cười thành một đoàn. Lý Tưởng bất động thanh sắc chạy đi, trước đi đánh răng rửa mặt, Đậu Đậu hồng hộc theo nệm êm bên trên đứng lên, lon ton chạy đến Lý Tưởng trước mặt, mở ra tay nhỏ ngăn trở đường đi của hắn, ồn ào, không cho phép đi, không cho phép đi. Lý Tưởng túi đầu ngó ngó cái này vọng dám đứng máy nhỏ bỏ ngựa, hỏi, không cho phép ta đi. Ngươi muốn làm gì? Lý Tưởng càng phát ra cảm thấy cho trước mắt tiểu bằng hữu mua quyền sáo cùng bao cắt vô cùng chính xác, xem đi, còn không có ăn điểm tâm đâu, liền đã tinh lực tràn ra, địa bộ này hận không thể lên trời xuống đất đem thế giới lật cái cuốn. Đợi lát nữa cho ngươi chứa bao cát, mệt mỏi nằm xuống ngươi. Đậu Đậu cao cao ngẩng lên cái đầu nhỏ, mong đợi bi bô nói, đại tượng, ôm một cái tiểu bảo bảo a, ngươi ôm sư sư ấy, cũng ôm một cái Đậu Đậu đi. Lý Tưởng sững sờ, liền cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh cướp ta đây. Lý Tưởng ngồi xuống, nắm lấy cái này tiểu nhân dưới nách, đang muốn đem nàng cầm lên đến, đồng nhiên nghiêm túc hỏi nàng, ngươi cam đoan sẽ không thừa dịp ta ôm ngươi thời điểm đánh giám. Đậu Đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút tăng khí, có chút không cao hứng, luôn ra là tiểu công chúa ấy, nơi nào sẽ đánh giám rồi đấy. Vừa rồi đây không phải là đánh giám, kia là nàng cái mông nhỏ đang đánh áp. Ngươi có thể hay không cam đoan? Lý Tưởng không yên tâm hỏi. Đậu Đậu thở phì phò gật gật đầu, quyết định, trước hết để cho đại tượng ôm một cái, ôm xong liền không để ý tới đại tượng á. Sáng nay hướng tiểu viên cùng ngoại bà có thể dễ dàng một chút, bởi vì hai tiểu hài tử vừa rời giường liền chạy đi Lý Tưởng gian phòng, quấn ở ca ca bên chân không muốn rời đi, đánh răng rửa mặt đều là cùng ca ca cùng một chỗ. Rửa mặt xong đi ra, ngoại bà tại hai cái tiểu bảo bảo trên cổ cắt treo một cái bảo bảo ly, bên trong là nước ấm, đang ăn điểm tâm trước, muốn đem bên trong nước ấm uống xong, đây là chính trị nhiệm vụ. Đậu Đậu ôm bảo bảo ly thở hổn hển một trận rót, uống no bụng sau tiếp tục đeo trên cổ, cùng muội muội đi theo Lý Tưởng đồng thời đi đến mái nhà vườn hoa làm thể dục buổi sáng. Buổi sáng 7 giờ, bầu trời xanh thẳm tung bay mấy sợi mây trắng, hôm nay là sáng sủa một ngày. Đứng tại mái nhà trong hoa viên nhìn ra phía ngoài, phụ cận phong cảnh thu hết vào mắt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tại Lý Tưởng bên trái, là Thẩm Dương hiện đại hóa diện mạo, cao lầu san sát, vốn lượn như dòng đường cái sen lẫn thành một tấm thành thị mạng. Mặc dù còn sớm, nhưng là đã ngựa xe như nước. Tại phía bên phải của hắn, là Thẩm Dương mặt khác. Nơi đó là trạng thái nguyên thủy cầu cầu công viên. Mặt trời đang từ cầu cầu công viên chỗ sâu dâng lên, kim quang sáng lạ, ánh mặt trời rơi vào mảng lớn rừng cây phong bên trong, đem vô số lá phong chiếu kim hoàng hưởng đỏ, có gió thổi qua, mảng lớn lá cây phảng phất bị ánh nắng sáng sớm nốt lên, ngay tại theo chỗ rừng sâu dâng lên một đám lửa. Một mặt hồ lớn liên tiếp lá đỏ như lửa rừng cây phong. Mặt hồ có một tầng nhàn nhạt hơi nước cuốn quanh, mê mê mang mang, lộ ra thần bí lại thuần khiết. Trên mặt hồ gió thổi qua, đem tầng này sương mù thổi ra, lộ ra sương mù xuống mặt nước, sóng biếc nhẹ dạng, sóng nước lấp loáng, ánh mặt trời rơi vào mặt nước, phản xạ ra các loại quang mang. Thổi ra hơi nước gió theo mặt hồ thổi tới ven hồ phong ốc, gợi lên Lý Tưởng tóc, để hắn không khỏi đánh run một cái. Cuối thu, mùa đông đã không xa. Cầu cầu trong công viên phi thường lớn, mọi người hoạt động phạm vi chỉ chiếm trong đó một nửa. Còn có một nửa giữ vững so sánh nguyên thủy trạng thái, nơi đó là liên miên càng thêm dày đặc rừng cây phong, những này cây phong khỏa khỏa cao mười mấy mét, không ít thậm chí tại cao mấy chục mét, thú linh so Lý Tưởng, Đậu Đậu, sư sư, Lý Triều cùng hướng tiểu viên niên kỷ cộng lại còn mưa lớn. Có lạnh hay không? Lý Tưởng túi đầu hỏi bên chân Đậu Đậu cùng sư sư. Sư sư lắc đầu, Đậu Đậu cũng lắc đầu. Hốt trượt. Đây là ai tại hút nước muối A3? Đậu Đậu thật không tốt ý tứ nhìn về phía Lý Tưởng. Cười ngây ngô một trận, trưởng phòng vừa nói không lạnh, kết quả liền lưu nước mũi, hừ. Trở về, mặc quần áo. Lý Tưởng quả quyết mang theo các bé tiểu muội muội rời đi, sáng sớm mặt trời còn là cái bảo bảo, uy lực không đủ, không đủ để bảo hộ hai nhân loại tiểu bảo bảo không thụ hàn ý xâm nhập. Đậu Đậu không muốn đi, vừa mới đi lên đâu, nơi này cũng không phải nàng muốn lên đến liền lên tới, bị mụ mụ quản gắt gao. Nàng thật muốn ở đây làm ổ a. Đại tượng, nơi đó cháy rồi ấy. Nơi đó là cẩu cẩu công viên, bên trong cẩu cẩu xưng làm sao đây? Đậu Đậu chuyển hướng bàn chân nhỏ, muốn đóng ở trên mặt đất không đi, ngón tay nhỏ xa xa rừng cây phong. Nơi đó không phải là phát hỏa, nơi đó là lá cây biến đỏ.

Đại thẩm cũng không quay đầu lại nói. Bạch Tô tốt tốt thì thầm hai câu, lập tức tựa hồ mới nhớ tới hôm nay không phải một mình hắn, ngồi đối diện Lý Tưởng đâu, có chút lúng túng nói, ta tháng này lần thứ nhất uống rượu. Lý Tưởng chỉ nói câu có thể đủ lý giải, cái khác không thật nhiều nói. Hắn thấy Lý Tưởng uống nước, nói, ta liền không khuyên giải ngươi uống rượu không tốt. Lập tức nói sang chuyện khác nói, tiếng vọng rất tốt. Lý Tưởng ngẩn người, lập tức hiểu được, hắn nói là yêu quý sinh mệnh tiếng vọng rất tốt. Trên thực tế tối nay Bạch Tô hẹn Lý Tưởng đến, liền là nói chuyện phương diện này sự tình. Lý Tưởng so với hắn còn bận bịu, nhớ ở trường học nhìn thấy thật không dễ dàng, liền hẹn thời gian này địa điểm này. Hai người tùy ý cho chuyện, bất chi bất giác qua hơn một giờ. Lý Tưởng kỳ thật cùng Bạch Tô giao tiếp rất ít, chỉ ở lần trước trường học quốc hội đàm thường có qua một lần ngắn ngủi giao lưu, về sau lại gặp hai lần, ngắn ngủi tán gẫu qua, ngoài ra không có tiếp xúc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trò chuyện lâu như vậy. Hắn phát hiện Bạch Tô rất bất học, chuyện gì đều có thể tiếp được, sự tình gì đều có thể trò chuyện hai câu, thậm chí hắn có thể lớn miệng cùng Lý Tưởng dùng Anh ngữ nói chuyện phiếm, thậm chí ca hát cũng không tệ, thật sự là đa tài đa nghệ lao đầu. Đúng vậy, hắn lớn đầu lưỡi. Mặc dù quầy ba đại thẩm không cho hắn rượu, nhưng là liền trên bàn hai bình đã đầy đủ đầy hướng hắn. Lớn gấu say rượu sức lực đủ, ngay từ đầu Bạch Tô còn có thể cố gắng chấn định, đến đằng sau không được, nói chuyện nói ngọng, trong túi điện thoại vang nửa ngày cũng không biết tiếp. Để ngươi không muốn uống, lại uống say, nhi tử của ngươi lão bà nếu là biết, nhìn ngươi giải thích thế nào quầy rượu đại thẩm lao thao, nhìn ra nàng là quan tâm Bạch Tô. Bạch Tô một bên cười ha hả nói tối nay cao hứng, một bên long trọng giới thiệu Lý Tưởng, nói đây là học sinh của hắn, tiền đồ vô lượng học sinh. Phía trước không có say còn có thể thận trọng, lúc này say ngã, tâm lý lộ hết đi ra. Chương 155, rác rưởi phòng, 23. Bạch Tô cuối cùng nói một câu thật sự là thất thua à, liền nằm ở trên bàn rượu bất tỉnh nhân sự. Bạch Tô cái này một mặt để Lý Tưởng trợn mắt hốt mồm, hắn coi là dạng này lớn văn học ra đều hẳn là nho nhã lễ độ, mùi cao nhã cái chủng loại kia, kém nhất cũng có thể thoát ly cấp thấp thú vị, mà tuyệt không phải trong quán ba lại uống rượu tiểu quỷ. Không sai, Lý Tưởng tâm lý đã tự động đem Bạch Tô phân loại đến tiểu quỷ một cột, uống rượu có thể có, nhưng là không thể uống rượu không để ý lượng, mà lại là tại học sinh trước mặt uống say. Ngươi không nên trách hắn, hắn chính là như vậy, trừ phi không uống rượu, vừa uống rượu liền muốn say. Thùng rượu eo đại thẩm bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ấy náy nói với Lý Tưởng. Nàng đem Bạch Tô trong tay nắm chắc bình rượu lấy đi, nói thầm nói, ngay trước học sinh mặt uống say, không phải lao sư tốt. Bạch Tô nằm ngáy ho ho, hoàn toàn không có phản ứng. Lý Tưởng hỏi nàng, Bạch lao sư thường xuyên tại học sinh trước mặt như vậy sao? Thùng rượu eo đại thẩm nói, ta gặp qua không ít. Lý Tưởng không biết Bạch Tô từ đâu tới nhiều như thế học sinh, hắn không phải gần đây mới gia nhập Lâm Nghiệp Đại học dạy học sao, chẳng lẽ trước kia cũng dạy qua sách. Thùng rượu eo đại thẩm nói, Bạch Tô trước kia cho nghỉ đông và nghỉ hè học sinh làm qua trường luyện thi, dạy qua rất nhiều học sinh. Bạch Tô đã say ngã bất tỉnh, hỏi hắn nhà ở chỗ nào cũng hỏi không ra đến, cuối cùng là thùng rượu eo đại thẩm đóng cửa phía sau dẫn đường. Hai người vịn Bạch Tô vóc người rất cao, nhưng là hình thể gầy gò, Lý Tưởng vịn hắn lúc cảm nhận được rộng lượng quần áo xuống là một bộ vóc người khô gầy. Hắn so tưởng tượng còn muốn gầy. Thùng rượu eo đại thẩm nhìn nhận biết Bạch Tô rất lâu, một đường đi một đường nói, nói Bạch Tô trước kia rất cường tráng, về sau say rượu, 50 tuổi thời điểm bệnh nặng một lần, tình trạng cơ thể mỗi hướng ngày sau. Bạch Tô nhà liền tại rượu phòng phụ cận, một gian rộng rãi cấp cao chung cư, hẳn là có hơn 200 bình, khu vực cùng hoàn cảnh đều rất tốt, trong phòng thiết kế cũng rất tuyệt, nhưng là bên trong tình trạng quả thực rối loạn. Lý Tưởng nhìn thấy lần đầu tiên, cảm giác liền là này chỗ nào là chỗ của người ở, đây quả thực là một gian rác rưởi phòng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là các loại trồng chất thành núi nhỏ vật phẩm, trong đó đại bộ phận là thư tịch. Những này núi nhỏ theo cửa trước một đường kéo dài, khuyết tán, trải rộng toàn bộ phòng khách, để người cơ hồ không có đặt chân địa phương. Thùng rượu eo đại thẩm sơ ý một chút, dưới chân bị tùy chỗ rớt một cái thùng giấy con trượt chân, một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, lại đem chung quanh mấy tòa núi nhỏ đập ngã. Vang lên một đống lớn sách rầm rầm ngã trên mặt đất thanh âm, cũng có một đống lớn tảng đá ken ken trên mặt đất lan loạn. Lý Tưởng một cái tay vịn Bạch Tô, một cái tay đi đỡ ngã trên mặt đất rên rỉ đại thẩm, thế nào? Không có sao chứ? Cái này nơi quái quỷ gì? Đại thẩm xoa eo hận hận đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, không nói nói, này chỗ nào là chỗ của người ở? Bất quá nàng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao không phải lần đầu tiên thấy. Nàng nói trước kia Bạch Tô mỗi tháng sẽ gọi một lần ra chính đến quét dọn vệ sinh. Về sau thực sự quá loạn, không có gia chính nguyện ý tới. Một tháng trước ta giúp hắn quét dọn qua một lần, hiện tại lại thành dạng này. Lý Tưởng cũng là im lặng, Nhìn Bạch Tâu ngày bình thường ăn mặc đều sạch sẽ gọn gàng, không nghĩ tới nhà hắn lại loạn thành bãi rác. Đại thẩm đi nhặt những cái kia tán loạn trên mặt đất tảng đá, nói, sách có thể không quản, dù sao hắn rất đâu đâu cũng có, nhưng là những đá này là bảo bối của hắn, muốn cho hắn chỉnh lý thả cùng một chỗ, bằng không thì hắn sẽ tức giận. Đây đều là cất giữ thạch, trứng ngỗng, hình thù kỳ quái. Hoàng bét, trên mặt đất có nước. Đại thẩm phát hiện trên mặt đất có nước đổ, vừa rồi những đá này là nuôi dưỡng ở trong nước, đều bị đặt ở một cái trong chúng nước. Vạc nước bị trượt chân, tảng đá chiếu vào trên mặt đất, nước cũng toàn bộ đổ. Trong phòng đều là đồ vật, không ít sách bị thấm ướt. Song song, cái này lão Bạch. Lý Tưởng nhức đầu, trước không quan tâm những chuyện đó, đem Bạch Tô đỡ đến phòng ngủ, cho hắn thả trên giường, sau đó đi ra cùng đại thẩm cùng một chỗ quét dọn vệ sinh, đem trên đất nước hút khô. Lý Tưởng một bên hỗ trợ, một bên cẩn thận hỏi, Bạch lão sư người nhà đâu? Cái này rối bời nhà xem xét liền là không có người sinh sống địa phương, Bạch Tô ở chỗ này đều giống như một viên cái đinh đinh vào, muốn lại ở vào người một nhà, thực sự khó làm đến. Ngay tại chuyển sách đại thẩm nhìn thoáng qua Lý Tưởng, tựa hồ đối với hắn vậy mà không biết cái này mà kinh ngạc. Hắn ly hôn, lão bà mang theo hải tử đều đi. A Lý Tưởng thức thời không hỏi nữa. Cái nhà này bên trong trên sàn nhà tất cả đều là tạp vật, bốn phía trên vách tường giá gỗ nhỏ bên trên trưng bày đủ kiểu đồ vật, trong đó không ít là khảm tại khung bên trong ảnh chụp. Lý Tưởng dò xét mấy chương, là Bạch Tô cùng khác biệt người tuổi trẻ chụp ảnh chung. Đây đều là học sinh của hắn. Đại thẩm tại lau nhà. Đều là. Lý Tưởng hỏi. Đều là. Chớ nhìn hắn hiện tại là giáo sư trong đại học, kỳ thật trước kia chẳng qua là cái nhỏ lớp huấn luyện học bù lao sư, không thể so tà khui rượu phòng tốt. Đại thẩm nói, nghe nàng ý tứ, tựa hồ có chút không xóa. Bạch Tô kinh lịch không phải bí mật, hắn thành danh phía sau bị người sách đi ra nói qua nhiều lần. Hắn là có tài nhưng thành đạt muộn tác gia, đến 43 tuổi thời điểm viết xuống không giống ngươi thấy mới làm người biết. Trước lúc này, hắn làm qua các loại công tác, giống đại thẩm nói trường luyện thi lao sư, còn có giáo viên tiểu học, bày hàng vỉa hè, làm buôn bán nhỏ, thậm chí lái xe taxi, lái xe buýt. Nếu như lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, sẽ phát hiện hắn tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, nhưng là sau khi tốt nghiệp một tay bài tốt bị đánh nát, mãi đến sáng tác tài hoa hiển hiện mới vượt qua ổn định sinh hoạt. Lý Tưởng không biết hắn ly hôn có phải là cùng nghèo rất mùng tơi có quan hệ, nhưng khẳng định đối gia đình hoàn cảnh có rất lớn ảnh hưởng. Hắn cùng đại thẩm hai người phí hết lớn sức lực mới đem trên đất nước lau khô. Bởi vì thực sự quá muộn, bằng không thì nhìn đại thẩm dáng vẻ, muốn nhất cổ tác khí đem toàn bộ nhà đều quét dọn một lần. Hai người thật vất vả tìm cái có thể ngồi địa phương nghỉ ngơi, Lý Tưởng quay đầu nhìn một chút phòng ngủ, cửa nửa đậy, ấm áp ánh đèn theo trong khe cửa tiết ra đến, chiếu sáng cửa ra vào đống rác, vừa mới qua loa có chút sẽ khá hơn tâm tình lập tức lại như đưa đám. Hắn tiện tay theo bên người đống rác bên trên cầm lấy một quyển sách, Mã Tiểu Khiêu chơi toán học. Năm nhất toán học phụ đạo sách. Hắn lại cầm lấy một bản, là vốn tác phẩm vĩ đại, một sách, hộp Phật bên trong anh song ngữ sách báo, đây là cao trung anh ngữ phụ đạo sách. Hắn lại tiện tay lật ra mấy quyển, có rất nhiều tiểu học, có rất nhiều sơ trung, cao trung cùng đại học, còn có thạc sĩ tiến sĩ loại lý luận thư tịch, vượt qua từng cái niên cấp, nội dung đa dạng. Lý Tưởng đống nhiên nghĩ đến, phía trước tại rượu phòng nói chuyện trời đất Bạch Tô bày ra bác học, có lẽ chính là bởi vì hắn đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, đọc sách nhiều mà tạp nguyên nhân. Đại thẩm gặp hắn một mực tại lật sách, nói ra, các ngươi Bạch lão sư phi thường bác học, biết tất cả mọi chuyện, tại rượu trong phòng mọi người có vấn đề đều sẽ hỏi hắn. Không có người nào có thể làm khó hắn. Trong giọng nói của nàng mang theo tự hào cùng kiêu ngạo. Hai người nghỉ ngơi một lát sau, đại thẩm để Lý Tưởng trở về, nàng lưu tại nơi này chiếu cố Bạch Tô. Lý Tưởng nghĩ nghĩ, Bạch Tô cùng nàng nhìn rất quen thuộc, hẳn là người quen, tương phản, Bạch Tô cùng hắn mới lạ lâm đâu, vì lẽ đó gật đầu đồng ý, theo Bạch Tô nhà rời đi. Cuối thu thời tiết buổi tối đã rất lạnh, nơi này là sinh hoạt khu, không thể so đại lộ, trong đêm khuya trống chân mênh ngông. Trong bầu trời đêm rơi ra mao mao tê vũ, một hai quả hàn tinh đang lóe lên, phát ra yếu ớt ánh sáng. Mùa đông ngay tại lặng lẽ tiến đến. Lý Tưởng nắm thật chặt áo khoác, đi tại u ám trên đường nhỏ, trong đầu tất cả đều là Bạch Tô mang cho hắn cảm thụ. Trước kia hắn nhìn thấy chính là Bạch Tô trang trí qua một mặt, hôm nay nhìn thấy mới là sinh hoạt hóa một mặt, đây mới là một cái có máu có thịt người, vô cùng chân thực. Có lẽ chính là Bạch Tô có cái này dạng phức tạp kinh lịch, mới có thể viết ra có máu có thịt cố sự đi. Chương 156, ngươi tốt, ta 18 tuổi. Từ khi ca hát đến nay, Lý Tưởng tiếp vào qua rất nhiều phỏng vấn mời, cũng là thấy qua việc đời người, nhưng là, mấy ngày nay hắn tiếp vào một cái văn học phỏng vấn mời, đây là lần thứ nhất. Đây là yêu quý sinh mệnh thiên tiểu thuyết này mang đến ảnh hưởng một bộ phận thể hiện. Đối phương không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, vậy mà biết cái này viết sách lý tưởng liền là cái kia ca hát lý tưởng, bất quá cũng không kỳ quái, dù sao hắn tham gia qua thanh niên văn trích triệu khai cuộc hội đàm. Mời là trực tiếp đưa tới mật nha giải trí, từ Chu Ni tiếp đến. Chu Ni ngay từ đầu tưởng rằng sai lầm, có người cùng tên. Người đến sau nhà Minh Sắc biểu thị liền là ca hát lý tưởng, hắn đã ca hát cũng sáng tác. Chu Ni gọi tới Cổ Kỳ Tĩnh hỏi thăm. Cổ Kỳ Tĩnh mặc dù không có theo lý tưởng nơi đó từng chiếm được khẳng định đáp án, nhưng là nàng cho lý tưởng mua qua 2 lần tạp chí, sớm đoán được. Chu Ni, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta? Nàng đúng Cổ Kỳ Tĩnh biết việc này lại không ngay lập tức nói cho nàng có chút bất mãn. Ta cũng là đoán, ca ca để ta mua qua 2 lần tạp chí, ta không có hỏi qua hắn, hắn cũng không có nói ta, cho tới bây giờ không nghe hắn đề cập qua. Thật xin lỗi A Chu Di. Chu Ni biểu lộ tốt hơn một chút, được rồi, việc này không trách ngươi, cái kia 2 bản tạp chí đâu. Cho ta xem một chút. Cổ Kỳ Tĩnh, ta hiện tại đi mua tới. Cổ Kỳ Tĩnh mua đến thời đại văn học, nhưng là không có mua được phong thu cùng thanh niên văn trích, ngay lúc đó cái kia kỳ sớm bán sạch, trong thời gian ngắn tìm không thấy. Bất quá có cái này một bản cũng đủ rồi, Chu Ni lật đến thời đại văn học bên trong yêu quý sinh mệnh cái kia một trường, nhìn kỹ một lần, đáng tiếc nàng không phải làm văn học, chẳng qua là cảm thấy viết thật tốt, nhiều thứ hơn liền nhìn không ra, cũng biểu đạt không ra cảm tưởng, tựa như nhìn thấy biển cả chỉ có thể cảm thán thật mẹ nó nước nhiều. Nàng hiện tại không rảnh đi nhớ một người cùng thiên nhiên đối kháng hùng tráng. Nàng đầy trong đầu đều là đúng lý tưởng định vị. Người trẻ tuổi này thành danh tốc độ vượt qua nàng mong muốn, bây giờ lần nữa để nàng lấy làm kinh hãi, vậy mà có thể tại văn học trên có chỗ tạo nghệ, thật sự là không đơn giản. Hắn có thể tại văn học phương diện lấy được thành tựu, với tư cách hắn người đại diện, Chu Ni đương nhiên cao hứng. Nàng đem ngành giải trí bên trong danh nhân trong đầu tìm tòi một lần, sửng sốt không có tìm được có mấy cái có thể một bên làm nghệ nhân một bên viết sách. Còn lại mấy cái như vậy, nói là ra sách. Làm bất quá là ít cho mèo, lừa gạt fan hâm mộ vẫn được, nàng với tư cách người trong nghề, nhìn rõ ràng rõ ràng. Nếu như lý tưởng có thể tại văn học bên trên đột phá, đối với hắn hình tượng đem mang đến ích lợi cực lớn. Trên người hắn nhãn hiệu rất nhiều, trong đó rất trọng yếu một cái liền là tài tử. Tài tử giai nhân trang phục nhìn chúng điểm ấy mới dùng nhiều tiền mời hắn đại ngôn, bây giờ xem ra muốn vào một bước ngồi vững. Hơn nữa, tác gia mặc dù kiếm không bằng ca sĩ nhiều, danh khí cũng không có ca sĩ lớn. Nhưng là địa vị xã hội cùng được tôn trọng trình độ lại muốn rõ ràng cao hơn ca sĩ. Nghĩ tới những thứ này, Chu Ni tâm lý đã đồng ý phần này liên hợp sinh hoạt tuần san gửi tới phỏng vấn mời, còn lại liền là trưng cầu lý tưởng ý kiến. Chuyện lần này để Chu Ni giật mình, nàng phát hiện chính mình đúng lý tưởng hiểu rõ không sâu. Trở thành người đại diện phía sau liền không có sâu tán gẫu qua, chứ an bài hắn diễn nghệ hoạt động bên ngoài, đối với hắn trên sinh hoạt cùng học tập bên trên sự tình đều không có quan tâm. Đây không phải một cái xứng chức người đại diện. Nàng tìm một cơ hội, cùng Lý Tưởng đơn độc trò chuyện đến trưa. Lý Tưởng cũng đồng ý tiếp nhận Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San phỏng vấn, từ Chu Ni đi cùng đối phương hẹn thời gian. Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San vẫn chỉ là một cái hẹn trước, thời thượng tiên sinh cũng đã phát hành. Tinh xảo bìa là Lý Tưởng một mình hình tượng. Hắn người mặc một thân rất có cảm nhận màu trắng đồ vét, đi tại dương quang sáng lạng nghi châu trên đường cái, nhìn xem ống kính cười phá lệ sáng lạ. Sau lưng hắn là nghi châu trời xanh biển xanh. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy tấm hình này, liền phảng phất cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, ngửi thấy ánh mặt trời hương vị. Tại Hàn Lưu dần dần bao phủ toàn bộ Hoa Hạ đại địa lúc, Lý Tưởng hình tượng theo thời thượng tiên sinh tiến vào các đại nhất tuyến thành thị, cho tất cả nhìn thấy đám người mang đến ấm áp. Thời thượng tiên sinh đánh ra trẻ tuổi nhất một mình trang bịa nhân vật khẩu hiệu, nói Lý Tưởng là thời thượng tiên sinh khởi đầu 50 năm qua trẻ tuổi nhất leo lên trang bịa một mình. Đây là Lý Tưởng lần thứ nhất xuất hiện tại trên tạp chí, xoay quanh ngươi tốt. Ta 18 tuổi chủ đề, có hơn 2.000 chữ phỏng vấn, trong lúc đó xen kẽ từng chương thời thượng đại chiếu, đúng thích hắn fan hâm mộ đến nói, là hiếm, có phúc lợi, có vinh, cửu chân tàng ý nghĩa. Thời thượng tiên sinh phát hành con đường có 2 loại, một loại là thực thể con đường, một loại là điện tử con đường. Tại thực thể tạp chí vận đến các lớn con đường phía trước, mọi người liền có thể tại inter con đường bên trên hẹn trước, bất quá số lượng có hạn, di vãng bình thường là tại 10 vạn đến 50 vạn sách ở giữa. Với tư cách chân tàng bản dự bán, để tụ tập nhân khí. Nhưng là lần này thời thượng tiên sinh ước định lý tưởng người khí về sau, lớn mật thao tác, trọn vẹn thả ra 100 vạn sách chân tàng bản. Cái gọi là chân tàng bản, so sánh với phổ thông bản, trang bìa càng thêm tinh xảo, còn có trang bìa 3 bìa 4, số trang cũng nhiều 6 trang. Đương nhiên, giá cả cũng tăng lên gấp đôi. Cái này thêm ra trang bìa 3 bìa 4 cùng 6 trang chính văn tất cả đều là lý tưởng ảnh chụp, một chút quay chụp trong lúc đó ngoài lề. Rất sinh hoạt hóa ảnh chụp.

bởi vì loại này nhu nhu lông mày rất dễ dàng cho người ta lưu lại hảo cảm. Nhưng hướng sơ ảnh họa càng nhiều hơn chính là lông mày chữ nhất, bởi vì khí chất của nàng không phải dịu dàng, mà là khí khái hào hùng bừng bừng, thậm chí dữ dằn, tựa như lạt muội tử tiểu viên mụ mụ. Nam sinh gặp phải ưa thích nữ sinh sẽ đưa các loại tiểu lễ vật, nữ sinh gặp phải ưa thích nam sinh cũng giống như thế. Nam nhân cùng nữ nhân kém chỉ là giới tính, đúng đẹp truy cầu là giống nhau. Lý tưởng đúng nữ sinh tiện hắn tiểu lễ vật đồng thời không xa lạ gì, theo sơ chung bắt đầu hắn liền không ngừng nhận đến tiểu nữ sinh đưa tới đồ vật, trong ngăn kéo đồ ăn vặt thường xuyên ăn không hết. Chương 160, cổ động. Lý tưởng nhận Kim Kỳ Lâm nấu canh, không muốn nàng dệt màu xám nhạt lông dê khăn quàng cổ. Muốn uống sao? Đưa tiễn Kim Kỳ Lâm về sau, Lý tưởng hỏi trong túc xá xem trò vui Tào Thương Thư cùng Cao Trùng bọn người. Rất muốn nếm thử kim học tỷ tay nghề a, nhưng đây là nhân gia chuyên môn cho ngươi nấu, ta ngượng ngùng. Cao Trùng nói. Tào Thương Thư tuyệt hơn, nói, cái này thoạt nhìn là canh, đối với chúng ta mấy cái đến nói liền là thức ăn cho chó, càng ăn càng thương tâm. Lý tưởng hỏi hắn, ngươi không phải có bạn gái sao? Tại Nam Kinh, dị địa yêu a. Tào Thương Thư nói, lập tức hỏi, ngươi tịch thu kim học tỷ khăn quàng cổ, làm sao nàng còn giống như rất cao hứng? Lý tưởng mở ra tay, hắn làm sao biết? Bất quá tiễn biệt lúc nhìn Kim Kỳ Lâm sắc thực rất vui vẻ. Cao Trùng cười hắc hắc, không nói lời nào. Ngươi cười cái gì A Sung? Tào Thương Thư hỏi hắn. Cao Trùng nói ra, ngươi có bạn gái, ta không có bạn gái, nhưng ngươi còn không có ta hiểu lòng của nữ nhân, ngươi là thế nào đổi tới đương nhiệm bạn gái, thật hoài nghi. Tào Thương Thư đánh gậy hắn nói, bởi vì là ta bạn gái chủ động đổi ta. Ta Cao Trùng á khẩu không trả lời được, hậm hực không nói gì dục vọng. Một cái khác bạn cùng phòng Lý Lê Minh nói ra, Cao Trùng ngươi chịu đựng, đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, chỉ cần nghĩ, khẳng định không thiếu tình yêu, mấu chốt là ngươi có muốn hay không vấn đề, ngươi kiên không tin tưởng vững chắc điểm ấy. Cao Trùng thở ra một hơi, tựa hồ muốn đem buồn bực trong lòng nổ ra, nói với Lý Lê Minh, ta đặc biệt tin tưởng vững chắc, ngươi nói rất đúng Lê Minh, ta là không thiếu tình yêu người, bất quá bây giờ ta còn không muốn tình yêu. Tào Thương Thư hỏi, vậy ngươi muốn cái gì? Tiền. Cao Trùng không chút do dự nói. Lý Lê Minh quả thực là cổ động vương. Lập tức nói, tiền sẽ có, tình yêu cũng sẽ có, A Sung ngươi trước nói cho chúng ta một chút phân tích của ngươi, liền kim học tỷ vừa rồi tâm lý. Cao Trùng, cái này kỳ thật rất dễ lý giải, kim học tỷ đến chúng ta ký túc xá bao nhiêu lội. Mỗi cái tuần lễ chí ít đến 3 lần đi, mỗi lần đều là cao hứng mà đến thất vọng mà đi, thật là làm cho tâm ta đau à, rất muốn đi an ủi một chút nàng. Tào Thương Thư xen vào nói, ngươi cũng không phải không có đi an ủi qua nàng, nhân gia không dẫn ngươi tỉnh. Cao Trùng vừa ấp ủ lên tình cảm lập tức tiết khí, nói, ngươi có thể hay không đừng tổng cộng ta làm trái lại, ngươi có thể hay không đa hướng Lê Minh học tập một chút. Tào Thương Thư ha ha cười nói, ngươi nói, ta không đánh gãy. Cao Trùng nói tiếp đi, kim học tỷ lần nào đến đều tìm vận may, nghĩ thầm lần này Lý Tưởng khẳng định tại, nhưng không tại, tiếp lấy ngày thứ hai lại tới, nghĩ thầm lúc này nên tới đi, hôm nay Lý Tưởng thế nhưng là một ngày khóa đâu, nhưng Lý Tưởng còn là không đến, bởi vì Lý Tưởng là trốn học đại vương. Dạng này không ngừng ôm hy vọng lại không ngừng hy vọng phá diệt, hắc, ngày hôm nay rốt cuộc tìm được Lý Tưởng lúc, có thể không cao hứng sao. Lý Lê Minh hiển nhiên đúng đáp án này không hài lòng, nhưng Lý Tưởng tịch thu nàng tự tay đan khăn quàng cổ a, cái này không phải khổ sở sao. Cao Trùng nói ra, Lý Tưởng mặc dù tịch thu khăn quàng cổ, nhưng là thu nấu canh a ngươi nhớ nhà, Lý Tưởng uống xong muốn đem giữ ấm ly còn cho nàng a. Cái này chẳng phải trong lúc vô hình sáng tạo ra cơ hội thứ hai sao. Mặc dù tiếp xúc cơ hội có hạn. Nhưng là Lý Tưởng phát hiện Cao Trùng rất thông minh, tiểu tâm tư rất nhiều, so Tào Thương Thư bọn người nhiều hơn, không giống như là 1819 tuổi sinh viên đại học năm nhất, rất như là có nhất định lịch duyệt xã hội người, ví dụ như hắn tại ngành giải trí bên trong tiếp xúc đến một ít người. Buổi chiều mọi người cùng nhau đi học, Cao Trùng lại cao hứng bừng bừng cúp học. Lý Tưởng không biết hắn đi làm gì, Tào Thương Thư bọn người tựa hồ biết, rất tự nhiên chúc hắn thắng lợi trở về. Cao Trùng sau khi đi, Lý Tưởng tò mò hỏi Tào Thương Thư. Hắn không lên lớp đi làm gì. Hơn nữa còn chúc hắn thắng lợi trở về, chứa đầy cái gì. Tào Thương Thư, đi nổ kim hoa. Nổ kim hoa, đánh bạc. Nghe Tào Thương Thư giới thiệu sơ lược, Lý Tưởng mới biết được Cao Trùng gia đình tình huống không tốt, học phí cùng tiền sinh hoạt đều là chính hắn kiếm, thậm chí càng phụ cấp trong nhà. Hắn là đến đọc sách, không phải đến làm công, làm kiêm chức tiền kiếm được không nhiều, miễn cưỡng đủ mình sinh hoạt dùng, phụ cấp gia dụng đó là không có khả năng, vì lẽ đó chỉ có thể khắc tìm phương pháp. Mà hắn xác thực có phương pháp của mình, phương pháp này mười phần kỳ hoa, liền là đánh bạc, nổ kim hoa chỉ là một trong số đó, còn có đấu địa chủ, ngâm quán mạt trược vân vân. Đánh bạc có thắng thua, đúng người bình thường mà nói đây tuyệt đối không thể xem như một loại kiếm tiền đường tắt. Nhưng là Cao Trùng hết sức lợi hại, người này thông minh tuyệt đỉnh, đánh bạc cho tới bây giờ có thắng không thua, chí ít hắn đến bây giờ chưa từng thất bại, khác nhau chỉ ở tại thắng nhiều thắng ít mà thôi. Tại trong túc xá, Tào Thương Thư bọn người ở tại trên mạng đấu địa chủ lúc, sung sướng đậu nhanh không có, liền hô Cao Trùng tới chơi hai thanh, lập tức liền kiếm trở về. Lý Tưởng chỉ ở ký túc xá ở qua một đêm, không biết còn có dạng này kỳ nhân, không biết là nên cảm thán Cao Trùng may mắn đâu, còn là cảm thán hắn kỹ thuật tuyệt luân. Lúc xế chiều, làm Tào Thương Thư bọn người tan học trở lại ký túc xá lúc, Kim Kỳ Lâm lại tới, nàng tựa như là chuyên môn canh giữ ở phụ cận giống như. Thật có lỗi, học tỷ, Lý Tưởng đã đi. Tào Thương Thư nói, Kim Kỳ Lâm cùng giữa chưa khác biệt, đặc biệt đổi một bộ quần áo, giờ phút này xuyên qua một kiện màu thủy lam lông dê ca dô áo khoác, anh thức cổ áo bẻ, quần áo lộ ra rộng rãi thanh lịch, đã đem khí chất của nàng tiến một bước làm nổi bật lên đến, lại đặc biệt hiện thân tài. Nàng nhớ hẹn Lý Tưởng tới trường học bên trong tản tản bộ đâu. Nàng lộ ra thất vọng cực kỳ. Đây là Lý Tưởng để ta trả lại đưa cho ngươi. Tào Thương Thư đem Lý Tưởng tẩy sạch sẽ giữ ấm ly giao cho Kim Kỳ Lâm. Màu lam giữ ấm ly bên trên ấn rất nhiều tiểu nữ hài khuôn mặt tươi cười, nhưng là chủ nhân của nó giờ phút này tuyệt không vui vẻ. Tào Thương Thư có chút không đành lòng nhìn Kim Kỳ Lâm biểu lộ, nhưng vẫn là nói ra, bên trong có tờ giấy, là Lý Tưởng viết cho ngươi. Cảm ơn ngươi. Kim Kỳ Lâm không có lập tức lấy ra tờ giấy, mà là trước ôm giữ ấm ly rời đi, tựa hồ qua nét mặt của Tào Thương Thư bên trong đã nhìn ra chút gì đó, vì không đến mức tại chỗ thất thố, vì lẽ đó quyết định rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ không người đơn độc nhìn. Lý Lê Minh nhìn xem Kim Kỳ Lâm rời đi bóng lưng nói, ta nghe nói vị này Kim học tỷ rất cao lanh à, làm sao nghe đồn không phải thật sự. Tào Thương Thư, không phải nghe đồn giả, mà là muốn nhìn đúng cái gì người. Nói cũng đúng, ai, lúc nào cũng có như thế xinh đẹp nữ sinh ưa thích ta. Lập tức liền sẽ có. Tào Thương Thư cổ vũ hắn. A, thật sao? Ha ha, mặc dù biết lão Tào ngươi đang an ủi ta, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Lý Lê Minh cười ha hả rất được lợi. Hắn luôn luôn là cổ động vương, bây giờ cũng nếm thử bị người cổ động tư vị, quả nhiên rất thoải mái, khó trách Cao Trùng tên kia thích nhất cùng hắn nói chuyện phiếm. Tào Thương Thư vô vô bờ vai của hắn, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngươi sẽ mộng tưởng trở thành sự thật. Lý Lê Minh. Cao Trùng nói rất đúng, Tào Thương Thư không phải người. A Sung tối nay là không phải không trở lại. Lý Lê Minh hơi nhớ Cao Trùng. Tào Thương Thư, chỉ cần không ai đuổi hắn, khẳng định liền là suốt đêm. Nhiều lần Cao Trùng thắng quá nhiều. Bị người ta không thể nhịn được nữa, cưỡng ép đuổi xuống bàn. Cái này dẫn đến Cao Trùng hiện tại không thể không đánh một thương đổi chỗ khác, bởi vì thân quen không ai nguyện ý cùng hắn chơi. Lý Lê Minh cười ha hả nói với Tào Thương Thư, vậy tối nay chúng ta chơi một chút. Lý Tưởng bắt đầu một bên lên lớp một bên chiếu cố âm nhạc sinh hoạt, hắn muốn bắt đầu thu lại tờ thứ nhất âm nhạc album. Vì kế hoạch xong thời gian, đem thời khóa biểu cho Cổ Kỳ Tĩnh, để nàng làm tốt quy hoạch, lúc nào có khối lớn thời gian có thể để trống. Lúc nào liền đi ghi chép ca. Bởi vì đại bộ phận ca khúc đều tại tiết mục bên trong biểu diễn qua, vì lẽ đó biên khúc nhiệm vụ tương đối bưng lỏng, đúng album người chế tác yêu cầu cũng không cao. Mặc dù yêu cầu không cao, nhưng không thể không có. Hơn nữa yêu cầu không cao chỉ là Lý Tưởng cho rằng, trên thực tế vị trí này so với hắn tưởng tượng nổi tiếng cỡ nào, tổng quyết tái còn không có kết thúc liền có người nhớ, chỉ là một mực bị công ty cùng Juni đè ép. Bây giờ muốn bắt đầu đâu, không thể đợi thêm. Lo nghĩ người lần lượt tìm tới cửa. Tại Lý Tưởng âm nhạc album chế tác trước, Triệu Khải Nhiên album đã làm xong, nội bộ cử hành một lần thử nghe giảng. Lý Tưởng trước đó đã nghe qua, vì lẽ đó thử nghe giảng cùng ngày xin phép nghỉ không có đi, điều khiển trường học hôm nay kiểm tra khoa mục 3. Nhưng khi hắn đến điều khiển trường học lúc, lại tiếp vào Chu Ni điện thoại, hỏi hắn có thể hay không gạt ra thời gian đi tham gia Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng. Bởi vì nguyên bản đáp ứng trình diện một chút tiền bối ca sĩ cũng không tới. Nguyên nhân Chu Ni không có nói, dù sao là không tới, cái này khiến Triệu Khải Nhiên hết sức khó xử, mặc dù thử nghe giảng chỉ là nội bộ giao lưu hội, nhưng là người tới đội hình có thể thể hiện đúng người trong cuộc coi trọng, nguyên bản đáp ứng nhưng lại không đến, để Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng lộ ra rất quặn cú bé. Lý Tưởng không nói hai lời, lập tức chạy về mật nha, vì Triệu Khải Nhiên cổ động. Trịnh giữ thời, Hứa Tử Đồng bọn người tại, nhưng là xuất thuộc về mật nha giải trí bên trong tiền bối nghệ nhân không đến mấy cái. Đương nhiên. Lý Tưởng cũng không biết Triệu Khải Nhiên mời cái nào, nhưng nhìn qua xác thực rất quặng cũ ẽ. Triệu Khải Nhiên sắc mặt có chút không tốt, nhìn thấy Lý Tưởng tới mới miễn cưỡng cười cười, cảm ơn huynh đệ. Chu Nhi xuất hiện tại Lý Tưởng bên người, nơi này không tiện nói nhiều, Lý Tưởng cũng không có hỏi, trước tiên đem trận này thử nghe giảng xong xuôi lại nói. Triệu Khải Nhiên tấm này âm nhạc album thu nhận sử dụng 12 bài hát khúc, trừ hắn tại hôm nay ngôi sao trình diễn hát qua, còn có mấy bài ca khúc mới, là nguyên bản chuẩn bị tại Tam Cường thi đấu cùng Tổng Quyết tái biểu diễn, chỉ là về sau ngoại ý muốn đào thải, không có thể sử dụng bên trên. Album mới đằng sau tăng thêm mấy bài hát, phong cách cùng trước mấy bài một mạch tương thừa, dân giao gió, êm tai nói, rất thích hợp lặp đi lặp lại lắng nghe cái chủng loại kia. Thử nghe giảng kết thúc về sau, mọi người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, có đề nghị gì cùng cái nhìn đều có thể lấy. Nhưng kỳ thật đây chỉ là một hình thức, album đều làm được, nhắc lại đề nghị có gì hữu dụng đâu. Vì lẽ đó loại này giao lưu hội càng về sau dần dần biến thành tiệc trà, mọi người mượn cơ hội trong lúc cấp bách đi ra ngồi một chút, tự ôn chuyện. Hôm nay ngôi sao 12 cường tuyển thủ khó được tới đông đủ. Cả nước tuần diễn đã kết thúc, mọi người đã không ở chung một chỗ tập thể hoạt động, riêng phần mình có riêng phần mình hành trình, bận rộn thời điểm rất khó tạm biệt một mặt. Tô Duệ, Thời Sổ, Tiêu An Đông cùng Dương Quý Kính Nho tạo thành mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp đã tại ngày 30 tháng 10 chính thức xuất đạo. Xuất đạo đơn khúc là lý tưởng cho bọn hắn viết cùng tên đơn khúc mùa hạ vĩnh cửu. Công ty đặc biệt tại Thẩm Dương cho bọn hắn cử hành một tràng cỡ nhỏ fan hâm mộ gặp mặt sẽ, mời không ít truyền thông. Gặp mặt sẽ bên trên 4 người chính thức tuyên cáo lấy tổ hợp hình thức xuất đạo, đồng thời hiện trường biểu diễn mùa hạ vĩnh cửu. Bây giờ mùa hạ vĩnh cửu bài hát này cũng tiến vào nhạc phủ top 100 bảng danh sách, ngay tại hướng bảng. Tô Duệ bọn người xuất đạo lúc, lý tưởng vừa lúc đi đất thuộc viện binh xây tiện cho dân cầu, vì lẽ đó không có tham gia, Chu Nhi đại biểu hắn đi hiện trường cổ động. Chúc mừng các ngươi xuất đạo về sau, lý tưởng còn là lần đầu tiên nhìn thấy 4 người bọn họ, mặc dù trong điện thoại đưa qua chúc phúc. Nhưng lần này lần nữa đưa lên một phần. Lý tưởng toàn bộ tháng 10 đều không có tại Mật Nha giải trí ở qua, vì lẽ đó cùng Tô Duệ cũng không gặp hơn mấy mặt, chỉ ở tuần diễn thời điểm từng có gặp nhau. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi, mùa hạ vĩnh cửu bài hát này tiếng vọng rất tốt. Tiêu An Đông đại biểu những người khác nói. Tổ hợp bên trong, Tiêu An Đông bị đề cử vì đội trưởng. Không phải niên kỷ của hắn lớn nhất, cũng không phải hắn phân lượng nặng nhất, mà là nhìn xem mặt khác ba cái thôi, Tô Duệ, Thời Sổ cùng Dương Quý Kính Nho, đều là ít nói người đáng thương, Tiêu An Đông là trong bọn họ hoạt bát nhất. Cũng là khẩu tài tốt nhất, công ty thực sự không có chọn. Chương 161, khôn sống ngông chết. Vì huyền sân 1975 vạn thưởng tăng thêm. Người tốt lý tưởng, lần thứ nhất gặp mặt, về sau mời chiếu cố nhiều. Đang lúc lý tưởng cùng Tiêu An Đông bọn người nói chuyện trời đất, đồng dạng tham gia thử nghe giảng một vị thanh niên đi lên phía trước cùng lý tưởng chào hỏi, thái độ thích hợp khách khí. Lý Tưởng lúc đi vào liền thấy hắn, cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là không quen biết. Người này dáng dấp rất khó dùng đẹp trai để hình dung, mà là phi thường có cá tính. Ánh mắt hắn hẹp dài, giống cặp mắt đào hoa cũng không phải cặp mắt đào hoa, mãi đến trong đầu thoáng hiện mắt phượng ba chữ, Lý Tưởng mới tìm được thích hợp nhất tính từ. Không có sai, cái này nhân sinh chính là một đôi mắt phượng. Hắn nói tới nói lui lúc, con mắt híp lại, lộ ra con mắt càng thêm hẹp dài, phối hợp dễ nhìn ngũ quan, vốn phải là xoáy khí thần tượng. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, hắn nói chuyện thời điểm miệng có chút lệch ra. Lý Tưởng mặc dù không quen biết hắn, nhưng là Triệu Khải Nhiên nhận biết, là hắn mời tới. Đây là chúng ta sư huynh, Nguyên Thu Sướng. Triệu Khải Nhiên cho Lý Tưởng giới thiệu. Lý Tưởng tới chậm, phía trước lúc giới thiệu hắn không ở tại chỗ. Lý Tưởng giật mình, hắn nói làm sao nhìn quen mắt đâu, nguyên lai là Nguyên Thu Sướng. Nguyên Thu Sướng là thứ ba quý hôm nay ngôi sao tổng quán quân, đồng dạng ký hợp đồng Mật Nha giải trí. Nguyên Thu Sướng cũng là sướng tác hình ca sĩ, hắn không giống bình thường chính là, tại tham gia hôm nay ngôi sao trước, vốn là một chi dưới mặt đất giàn nhạc chủ sướng. Cầm xuống tiết mục tổng quán quân về sau, mang theo toàn bộ đội 4 người cùng một chỗ ký hợp đồng Mật Nha giải trí, hiện nay phát triển đồng thời không như ý muốn, bởi vì bọn họ ca khúc rất nhỏ chúng, khả năng này là dưới mặt đất giàn nhạc bệnh chung đi, bọn hắn cho rằng ca tính, người xem lại không thèm chịu nể mặt mũi. Nguyên Thu Sướng còn khá tốt, ví dụ như đệ nhất quý cùng thứ hai quý quán quân. Hiện tại đã không thấy được, công ty còn có cái này số 2 người, nhưng là cơ hồ mai danh nhận tích. Trong đại học tốt nghiệp quý, là chia tay quý. Đồng thời, tuyển tú tiết mục lúc kết thúc, cũng là đại bộ phận tuyển thủ chào cảm ơn thời khắc. Nguyên Thu Sướng tại thứ 3 quý kết thúc lúc phát hành số lượng âm nhạc album chưa like, miễn miễn cưỡng cưỡng cầm tới kim đĩa nhạc, cũng chính là lượng tiêu thụ đạt đến 100 vạn mở, nhưng là lại ít hơn so với 200 vạn mở, vô duyên bạch kim đĩa nhạc. Toàn thế giới âm nhạc ngành nghề đúng âm nhạc album đều có thống nhất cân nhắc tiêu chuẩn, lượng tiêu thụ vượt qua 100 vạn mở là kim đĩa nhạc, lượng tiêu thụ vượt qua 200 vạn mở là bạch kim đĩa nhạc, vượt qua 400 vạn tấm là song bạch kim đĩa nhạc, vượt qua 600 vạn tấm là 3 lần bạch kim đĩa nhạc, cứ thế mà suy ra. Hoa Hạ đĩa nhạc lượng tiêu thụ ghi chép là Lưu Quảng Luân cùng 3 người khác lập nên 1500 vạn tấm, được xưng là thời đại thanh âm lịch sử tính đĩa nhạc, mà lại là thực thể đĩa nhạc. Khi đó số lượng đĩa nhạc còn không có xuất hiện đâu. Lý Tưởng cùng Nguyên Thu Sướng nói chuyện phiếm hai câu, Nguyên Thu Sướng đem hắn dàn nhạc ba người khác cũng kêu đến giới thiệu. Ba người này xem ra đúng Lý Tưởng không thế nào quan tâm, Lý Tưởng liền cũng chỉ là nắm cái tay, hạnh ngộ hạnh ngộ, cái khác không nhiều lời. Dưới mặt đất dàn nhạc nha, đúng chủ lưu ca sĩ dù sao là không ưa, ngươi chớ để ý, kỳ thật người không xấu. Triệu Khải Nhiên nhỏ giọng giải thích. Lý Tưởng giật mình, đối với Triệu Khải Nhiên, hắn giống như bị đám người hiểu thành càng thêm chủ lưu, bởi vì hắn hát qua Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc loại này thỏa thỏa giọng chính ca khúc. Đối địa xuống dàn nhạc đến nói, bọn hắn khả năng trong âm thầm khịt mũi coi thường đâu. Đối với ba người này, Nguyên Thu Sướng hiển nhiên càng thêm nhớ dung nhập chủ lưu vòng tròn, bằng không thì sẽ không tham gia hôm nay ngôi sao, nhưng là hắn các huynh đệ tựa hồ cho là mình âm nhạc càng thêm thuần túy, có chút bài xích. Lý Tưởng không nghĩ nhiều nữa bọn hắn, bởi vì lại có người tới. Những này người không phải ca sĩ, mà là album người chế tác, trên thực tế bọn hắn tham gia hôm nay Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng, rất lớn một cái mục đích liền là đến gặp gỡ bất ngờ Lý Tưởng. Lúc mới tới nghe nói Lý Tưởng không tới, chính tiếc nuối đâu, đống nhiên lại gặp hắn tới. Bình thường Lý Tưởng tới công ty tương đối ít, lại có Chu Ni cái này cường thế người đại diện che chở, không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Hôm nay cơ hội khó được. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, liền là muốn đảm đương Lý Tưởng album mới người chế tác. Là người đều biết Lý Tưởng album mới khẳng định có thể trở thành bạch kim đĩa nhạc, hiện tại nghi vấn chỉ là đến cùng mấy lần bạch kim. Không quản là mấy lần bạch kim, đúng tham dự trong đó người chế tác mà nói, đây đều là một phần mỹ xoa, là bọn hắn tô điểm tại chức nghiệp cuộc đời một viên minh châu, không thể theo không lên gốc. Đừng nhìn Lưu Quảng Luân bọn người đã từng lập nên qua 1.500 vạn tấm khoa trương ghi chép, kia là đã từng huy hoàng thời kỳ, mỗi cái ngành nghề đều là gợn sóng hình phát triển đường cong. Bây giờ toàn bộ âm nhạc ngành nghề đang ở tại gợn sóng đường cong xuống sóng ngắn, cũng chính là thung lũng. Từ khi đời trước Thiên Vương Cự Tinh Lưu Quảng Luân thoái ẩn về sau, toàn bộ hoa ngữ vòng âm nhạc quần hùng tranh giành, rồng rắn lẫn lộn. Tần mất hiệu, thiên hạ chung xua đuổi. Người người đều muốn trở thành kế tiếp nhiệm Thiên Vương hoặc là Thiên Hậu, nhưng là còn không có ai có thể làm đến, dù là cực thịnh một thời, nhưng như sao chổi lóe lên liền biến mất, khuyết thiếu thống trị lực. Muốn trở thành Thiên Vương hoặc là Thiên Hậu, đầu tiên một cái tiêu chí chính là đến một tấm lượng tiêu thụ ít nhất đột phá 1.000 vạn mở gấp 5 lần bạch kim đĩa nhạc, nếu không cánh cửa đều vào không được. Lý Tưởng cùng những này khách nhân khí, nhưng hứa hẹn một câu không nói. Thử nghe giảng kết thúc về sau, hắn cùng Triệu Khải Nhiên bọn người cùng đi ra ăn cơm trưa. Triệu Khải Nhiên mời khách. Lý Tưởng đã không dám uống rượu, Tô Duệ cùng Thời Sổ cũng bị bọn hắn người đại diện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Uống rượu đúng cuống họng bị tổn thương, trước kia bọn hắn không có người đại diện, không có người đốc thúc, bây giờ bị người trông coi. Trên bàn cơm Lý Tưởng hỏi hôm nay là chuyện gì xảy ra, Triệu Khải Nhiên cũng không phải hiểu rất rõ, nói lớn nhất khả năng liền là hắn đắc tội những này người. Mật Nha giải trí một chút sớm xuất đạo ca sĩ hướng hắn hẹn qua ca, kết quả hiển nhiên, hắn không có giúp viết. Chính mình mới xuất đạo, nơi nào có ca khúc cho người khác, nếu như là thành tên về sau, còn có thể cho người khác viết một hai bài. Lý Tưởng tâm lý ngọa tào hai tiếng, hắn cũng cự tuyệt qua không ít người. Cái kia đến lúc đó hắn xử lý thử nghe giảng thời điểm những này người cũng sẽ cho hắn bày sắc mặt. Lúc trở về, Lý Tưởng nghe Chu Ni giới thiệu. Nàng là Mật Nha giải trí bên trong lão nhân, nhìn thấu chết hơn. Triệu Khải Nhiên nói đắc tội với người là một mặt khác là có chút ca sĩ đúng công ty bất mãn. Chu Ni giới thiệu nói, một công ty tài nguyên dù sao là có hạn, trước kia không có Lý Tưởng bọn người lúc, những này người có thể cầm tới 3 điểm tài nguyên, hiện tại một hơi ký 7 người. Khả năng bọn hắn có thể cầm tới tài nguyên liền chỉ còn lại 2 điểm, lại thêm công ty chết đi, thậm chí chỉ có 1 điểm. Mật Nha giải trí là quốc nội đệ nhất hồ sơ công ty giải trí, nhưng là lịch sử phi thường ngắn, chỉ có 10 năm, lúc trước vì nhanh chóng đứng vững gót chân, trong thời gian rất ngắn lông mày râu ria ôm đổm ký không ít người. Những này người trình độ cao thấp không đều, dù sao chân chính có trình độ ca sĩ chỗ nào có thể thành tốt bị Mật Nha đào góc, tựa như kim tự tháp, đứng đầu nghệ nhân phải có mấy cái. Càng nhiều hơn chính là bồi hồi tại 2-3-4-5 tuyến nghệ nhân. Những năm gần đây, Mật Nha giải trí lấy anh dũng giành trước, vượt qua đồng hành đầu mục tiêu, bây giờ 10 năm trôi qua, ổn định trận cước, đứng lên đệ nhất hồ sơ online, đến trải vớt nội bộ quản lý, khôn sống ngóng chết thời điểm. Có chút giải kỳ không lý tưởng nghệ nhân đã bị liệt bên trên công ty thanh tẩy danh sách. Nội bộ công ty truyền ra một chút phong thanh, những này người bởi vậy báo đoàn, đối với bọn hắn, Lý Tưởng bọn người với tư cách công ty mới ký kết ca sĩ. Đại biểu là tân sinh lực lượng, cùng bọn hắn là đối lập hai mặt. Giải thích như vậy lời nói, có thể hiểu được vì cái gì những này tiền bối ca sĩ một cái cũng không tới. Cùng nói là tại cho Triệu Khải Nhiên đẹp mắt, không bằng nói là cho công ty ẩn tính thị uy. Chu Ni nói, chờ lấy xem kịch đi. Lý Tưởng không hỏi nhiều, những chuyện này hắn không còn được, cũng lười biết, nhắm mắt làm ngơ. Chương 162, đánh đầu đầu. Bởi vì buổi sáng Lâm Thời tham gia Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng, nguyên bản hẹn xong khoa mục 3 cuộc thi trì hoãn, bỏ vào buổi chiều. Lý Tưởng khổ cực chưa từng có. Lý Tưởng, sóng bên trong hóa đơn tạm, cưới xe máy tại trong dòng xe cộ ghé qua như vào chỗ không người cao thủ, vậy mà tại mở ra huấn luyện viên trên xe đường thời điểm chân run lên, tắt máy đứng tại đường cái ở giữa. Giám khảo là cái tiểu tử, cùng Lý Tưởng trong xe tướng mạo dò xét, minh tinh không biết lái xe đã rất ít đi, kiểm tra bằng lái tắt máy càng tìm không thấy. Hắn mở ra tay, bất đắc dĩ nói, mặc dù ngươi là Lý Tưởng, ta cũng rất muốn cho ngươi qua, nếu như là hộp số không thành công, chuyển hướng đèn quên đánh, kính chiếu hậu quên nhìn, dây an toàn quên hệ. Ta đều có thể một mắt nhắm một mắt mở để ngươi bổ cứu, nhưng là cái này sai lầm quá lớn, trở ngại giao thông, phía sau kiểm tra xe bị ngăn cản, tất cả mọi người đều có nhìn thấy, vì lẽ đó, thật có lỗi à, xuống xe đi. Thương tâm. Buổi tối Lý Đản một nhà tới làm khách, đây là bọn hắn lần đầu tiên tới bên hồ phục thức phòng. Lý Đản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cực kỳ hâm mộ không thôi, hắn không hiểu thận trọng cùng nội liễm, nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một cái, Tô Mỹ Tuệ nhìn không được. Gọi hắn đi qua ngồi xuống, đừng lộn xộn. Cũng không phải nhà khác. Lý Đản nói, đi vào đầu đầu cùng sư sư gian phòng, lúc đi ra mượn gió bẻ măng, làm một đầu bé heo bé con đi ra, đầu đầu đuổi ở phía sau hoa hoa kêu to. Đoạt nàng bé heo bé con liền là đoạt cái mạng nhỏ của nàng. Nàng muốn theo Lý Đản liều mạng. Lý Đản cười ha ha, không ngừng né tránh, cầm bé heo bé con liền là cố ý đùa Lý đầu đầu tiểu bằng hữu. Ngươi không được qua đây, đầu đầu ngươi không được qua đây, thấy không? Ngươi qua đây ta liền cởi xuống bé heo bé con quần áo. Để nó thân thể trần truồng. Xấu hổ chết nó. Lý Đản uy hiếp đầu đầu, làm bộ muốn lột bé heo bé con quần áo cùng quần. Cái này siêu cấp đại phôi đản. Đầu đầu khí quay hàm căng phồng, cầu nhau, khẳng định là nói anh ngữ mắng chửi người. Nhưng nàng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất đản đản ca ca thật đem bé heo bé con quần áo cùng quần thoát. Bé heo bé con nhất định sẽ khóc rất thương tâm. Ngươi thả bé heo. Đầu đầu tiến lên một bước nhỏ, thỉnh cầu Lý Đản trước tiên đem heo thả, có chuyện thật tốt nói. Hắc hắc, ngươi không được qua đây a, lui về. Lý Đản đem bé heo bé con trở thành con tin, tùy ý làm bậy, giật ra bé heo bé con quần quần, đi đến nhìn một chút, khinh bỉ một tiếng, cho bé heo buộc lại quần. Đầu đầu thấy thế kêu to, ngươi thoát bé heo quần quần. Lý Đản, cái gì cũng không thấy. Ngươi nhìn rồi ngươi là đại phôi đản. Ta thật cái gì cũng không thấy. Lý Tưởng từ trong phòng lấy ra đậu đậu thổi phồng răng sói chú ý nhỏ, giao cho đậu đậu, cho trưởng phòng cầm nhận, dùng cái này đối phó ngươi bỏ xuống trứng. Luân ra xuống trứng. Đậu đậu đần độn tiếp nhận răng sói chú ý nhỏ, quên nàng lúc nào xuống trứng. Lý Tưởng cho nàng giải thích, ngươi không phải nằm mơ ngộng thấy xuống trứng sao. Trứng bên trong ấp ra tới một cái đản đản ca ca, đúng hay không? Đậu đậu mắt to đi dạo, nhớ lại, ha. Đản đản ca ca liền là nàng xuống rồi đấy. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, cầm lên răng sói chú ý nhỏ liền xông đi lên đánh Lý Đản. Nàng xuống trứng đương nhiên có thể đánh nữa. Có cái gì không thể đánh? Mụ mụ xuống trứng ấp ra đại tượng, thường xuyên đánh đại tượng không thể đánh lại. Nàng bây giờ để trứng ấp ra đản đản, đương nhiên cũng có thể giống mụ mụ đồng dạng đánh đản đản, đản đản còn không thể đánh lại, nếu không liền là nghịch tử. Nghịch tử là tiểu viên mụ mụ đã từng đưa cho Lý Tưởng, bị mang lên nghịch tử tên tuổi Lý Tưởng tựa như tôn đại thánh mang lên trên kim cô chú. Từ đó về sau bị đánh chưa từng dám đánh lại. Thấy đầu đầu liều lĩnh xuống lên, Lý Đản biết uy hiếp thoát bé heo quần đã không dùng được, bởi vì Lý Đại Tượng cái này chân chính đại phôi đản đang làm chuyện xấu. Hắn đã sớm chuẩn bị, ngồi lên chân bóng bậc thang, như toan một thùng ngục chạy tới lầu một đi. Đầu đầu chơi cái này so với hắn trượt nhiều, người nhỏ, viên thuốc đồng dạng, trượt tắc nhanh, tại chân bóng bậc thang bên trong đuổi tới Lý Đản. À, Lý Đản hoảng sợ hô to. Nhưng Y Y Nguyên chạy không thoát bị răng sói chủ ý nhỏ đấm ngực miệng vận mệnh. Hoa, đầu đầu hưng phấn kêu to. Hai người a a kêu to, theo chân bóng bậc thang bên trong lăn đi ra, lan tại trên nệm êm, đánh thành một đoàn, thành công hấp dẫn lầu một chư vị đại nhân chú ý. Lý Tưởng đi thang lầu chạy vội mà xuống, thừa cơ bỏ đá xuống giếng, chỉ vào hai cái này tiểu hài tử nói, nhìn xem hai người này, một cái giả mà không kính, một cái không biết lớn nhỏ, một cái ngây thơ đến ngược trí, một cái là bạo lực cô nàng. Lý Tưởng tùy ý khoe khoang tài hoa, dùng một đoạn lớn phép bài tỉ câu để hình dung đánh thành một đoàn Lý Đản cùng đầu đầu. Dù là Lý Đản ra mặt vô cùng dày, giờ phút này cũng không tiện, ngay trước nhiều như thế đại nhân mặt cùng 4 tuổi tiểu nữ hài đánh thành một đoàn, mấu chốt là cái này mềm manh manh tiểu nữ hài trên thân còn có một cỗ mùi sữa đâu, còn là cái không có dứt sữa tiểu bảo bảo đây. Thật sự là mất mặt ta. Hắn thật vất vả tránh ra, đem đậu đậu theo trên thân cởi xuống, nhấc tay cầu xin tha thứ, đem bé heo còn cho nàng, thỉnh cầu ngưng chiến. Hắn đã vạn phần xác định, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu kế thừa nhị thúc cùng nhị thẩm hung hãn một mặt, sư sư là mặt khác. Lý Tưởng thường xuyên trong âm thầm nói hướng tiểu viên là lạt muội tử, có thể thấy được nàng hung hãn một mặt, bằng không thì chấn không được ba cái tiểu hài. Mà Lý Triều, nhân sinh của hắn có rõ ràng hai cái giai đoạn, tại nhận biết hướng tiểu viên phía trước, người khác đều cho rằng hắn tương lai sẽ trở thành đầu đường lưu manh, sớm muộn cũng có một ngày phạm tội, về sau nhận biết hướng tiểu viên về sau, cải ta quy chính, hoàn thành 180 độ nhân sinh quẹo cua, chân thật qua lên thời gian. Bây giờ còn có thể chứng minh hắn cái kia đoạn hoang đường thời gian, đại khái chỉ có ngược hình xăm. Miêu Tĩnh Quyên ngay tại phòng bếp bên trong cho hướng tiểu viên trợ thủ, chuẩn bị hai nhà người bữa tối. Lý Tưởng đề nghị đi ra bên ngoài tiệm cơm định phòng, nhưng là hướng tiểu viên không cho. Cho rằng người một nhà liền nên trong nhà ăn cơm. Tối nay chủ bếp không phải hướng tiểu viên, mà là Lý Triều. Hắn hồi lâu không có xuống bếp, một vườn rau xanh đóng cửa phía sau liền chưa làm qua đồ ăn, nhưng là một thân tay nghề tiêu chuẩn vẫn còn, hôm nay quyết định tái xuất giang hồ. Vì lẽ đó phòng khách bên trong chỉ có ngoại bà, Tô Mỹ Tuệ, đại bá Lý Tiến cùng với sư sư. Sư sư ngay tại thực hiện tiểu chủ nhân chức trách, tiếp khách nói chuyện đâu. Ân, chủ yếu là bồi đại bá xem TV. Đồng thời còn cho hắn làm giảng giải, bởi vì trên TV thả chính là bạ lấy là thép gì, nàng lo lắng đại bá xem không hiểu. Đồng thời còn đem không tử nho từng hạt lau sạch sẽ, lột đi tử sắc ra, phóng tới đại bá trước mặt mời hắn ăn. Lý Đản theo chân bóng bậc thang bên trong lăn xuống lúc đến, Tô Mỹ Tuệ đang cùng Lý Tưởng ngoại bà nói chuyện thiếm, trước mắt một màn này để nàng cơ hồ muốn che mặt, tại nhân ra ngoại bà trước mặt quá mất mặt nha. Lý Đản, Tô Mỹ Tuệ quát lớn Lý Đản, để hắn an phận điểm. Lý Đản không phục. Là đậu đậu đang đánh ta. Ngươi lại rảo biện ta đánh ngươi rồi. Lý Đản lập tức không lên tiếng, đậu đậu thấy thế cười hì hì hết sức đắc ý, lập tức bị Lý Tưởng nắm chặt lỗ tai nhỏ. Tiểu bằng hữu, cùng người đánh nhau là không lễ phép, ca ca hôm nay muốn giáo dục ngươi. Nói còn chưa dứt lời, đậu đậu liền y y y y nha nha tức giận cầm lên thổi phồng chú ý nhỏ phản kháng áp bách. Lý Tưởng rất nhanh bị đánh chạy, đậu đậu sờ lấy chính mình lỗ tai nhỏ anh một trận, nhìn thấy Lý Đản đủ rũ cúi đầu, lập tức lại cao hứng. Cô ý nện bước lớn ngỗng bước trong phòng khách đi tới đi lui, tùy ý khoe khoang vũ lực. Ngồi xuống, ngươi muốn làm gì? Tô Mỹ Tuệ ngăn lại Lý Đản lại đi cùng đậu đậu đánh nhau. Ta đi vê đút cờ A. Lý Đản ủy khuất nói, trừng mắt liếc Lý đậu đậu tiểu bằng hữu, rước lấy một trận hì hì cười. Ngươi là đậu đậu xuống chứng đậu đậu mưu toan tiến một bước rút ngắn cùng Lý Đản quan hệ, cái gì đường ca đường muội, còn chưa đủ hôn. Nhất định phải là xuống cùng bị xuống quan hệ, tựa như tiểu viên mụ mụ cùng đại tượng ca ca. Nói đến tiểu viên mụ mụ, tiểu viên mụ mụ liền từ phòng bếp đi ra, xuất kỳ bất ý xuất hiện tại đắc ý phi phàm đậu đậu sau lưng, một cái nắm chặt nàng lỗ tai phải, đem nàng xách tới phòng bếp đi. Ai nha, mụ mụ mụ mụ cứu mạng á, anh mụ mụ đau quá a, anh. Mụ mụ có lỗi với a. Mặc cho Lý đậu đậu tiểu bằng hữu làm sao cầu tình đều không làm nên chuyện gì, coi là mụ mụ đang nấu cơm cũng không biết trong nhà phát sinh sự tình sao ba. Mụ mụ sở dĩ gọi mẹ. Cũng là bởi vì không gì làm không được, hai nghe lục lộ, nhãn quan bắt phương. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu trong tay còn cầm thổi phồng lang nha đồng, nhưng là căn bản không dám dùng, tiểu viên mụ mụ kia là thích hợp kinh khủng. Nàng bị tiểu viên mụ mụ giáo dục một trận về sau, cuối cùng bị cưỡng chế đứng tại phòng bếp cùng phòng ăn ở giữa phương diện vách tường hối lôi, tiểu viên mụ mụ một bên bận bịu bữa tối, một bên trông giữ nàng. Đậu đậu tội nghiệp mặt đất vách tường hối lôi, che lấy lô thai nhỏ anh. Vừa rồi sinh long hoạt hổ lật trời tiểu tổ tông, nháy mắt thành ủy khuất tiểu tức phụ. Chương 163, xuống chứng thực đáng ghét liệt. Mụ mụ có lỗi với a ngươi có thể tha thứ tiểu bảo bảo sao? Mụ mụ, mẹ của ta. Anh. Đau quá a. Mụ mụ ngươi mà hì rổ, thật là dễ nhìn. Mụ mụ ta yêu ngươi nha, ấn a. Ba ngươi thật vất vả a. Đại nương ôm một cái. Mặc cho Lý đậu đậu tiểu bằng hữu như thế nào bán manh, hướng tiểu viên đều thờ ơ. Nhất định phải đàng hoàng diện bích đứng vững, nghịch ngợm như vậy. Lý Triều chỉ nhìn không nói lời nào, kiên quyết không nhúng tay vào. Quản giáo hai cái tiểu nữ nhi nhiệm vụ hắn đã sớm giao cho lão bà. Hắn là nữ nhi nô, quản giáo không được, sẽ chỉ không nguyên tắc sủng, vì lẽ đó thẳng thắn ủy quyền, để hung ác đến quyết tâm lão bà buông tay đi làm. Miêu Tĩnh Quyên chỉ thấy nàng cười, không nói lời nào, cũng không giúp đỡ. Đầu đầu khen nửa ngày phòng bếp bên trong người, theo mụ mụ đến ba ba, theo ba ba đến đại đường, đều vô dụng. Đều không ai để ý đến nàng.